niềm an vui vẫn luôn có thực, như bữa cơm thánh đàm dưa cà. Làm đơn thôi người đừng tránh mất, khổ tâm đi tìm hình bóng đâu xa, khổ tâm đi tìm hình bóng đâu xa. Phật quanh ta đời ta bà, khi uống ăn nhớ niệm Di Đà. Và khi ta làm điều nhân ái, thấy như là Phật đến trong ta, thấy như là Phật đến trong ta. Đời ta qua bao nhiêu khổ thường, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch trên chư liệt vị tổ sư khai sơn nhà tạo tự nơi này. Kính bạch trên chư tôn thiền đức tăng ni. Kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, chúng ta lại có cái duyên lành gặp nhau trong cái ngày tu an lạc ngày. Đáng lẽ không phải là lịch bữa nay thầy giảng đâu quý vị, lịch vị thầy khác giảng, nhưng mà cũng có nhân duyên thì vị thầy kia bận nên là thầy thế luôn. Như vậy thì đó là cũng có duyên nên lịch thầy không có được thông báo trước lâu, mới có hai ngày nay thôi, phải không? Như vậy thì quý vị cũng thông cảm là tại sao có một số người ở Cần Thơ nói là tại sao thầy lại không thông báo chứ, lại có lịch đồn báo nên ta có cái duyên nên có cái lịch như là cận cảnh cái ngày tu tập của chúng ta. Cái gì ở trên thế gian này cũng có duyên phận hết trơn quý vị, chứ không phải là tự nhiên chúng ta gặp đâu. Không phải là tự nhiên đi khơi khơi gặp đâu. Có những người không có duyên nhau quý vị, cả đời không thể gặp nhau được. Lỡ gặp nhau rồi không có duyên nhau, cả đời không thể sống bên nhau được. Cái đó là cái duyên đó. Cái duyên là những cái mối tương quan, tương giao, dầu cho mình không có tính toán gì nên cuối cùng cũng gặp nữa. Ta nói là kiếm tìm mòn dép không thấy dạng, gặp gỡ tình cờ há luống công là do đó đó. Nghĩa là không cần đi tìm đi kiếm vậy đó, là mình có duyên với Phật pháp là tự nhiên đi vòng vòng hồi cái lũi vô chùa. Có duyên với Phật pháp á, đi vòng vòng hồi là gặp toàn bạn đạo không à. Còn không có duyên với Phật pháp á quý vị, đi vòng vòng là hồi là thấy số đề. Đi vòng vòng vòng hồi là thấy đánh bài, đi vòng vòng hồi thấy cá độ, đi vòng vòng hồi thấy đá gà, đi vòng vòng hồi toàn là rủ đi nhậu với karaoke không à. Quý vị thấy không? Cái đó là chúng ta không có duyên lành để với Phật pháp. Còn có duyên lành với Phật pháp á, đi đâu đi có gì gặp toàn bạn đạo không à. Người ta nói toàn chuyện tu hành rồi không à, nghe mát lỗ tai luôn. Còn không có duyên rồi là nghe hát karaoke là muốn điếc cái lỗ tai. Do đó mà tất cả đều trong cái thuyết nhân duyên của nhà Phật hết á. Và quý vị biết là chúng ta có duyên thì chúng ta mới phát tâm mà chúng ta tu tập ở trong cuộc sống. Nhưng mà có nhiều người á quý vị, là mình cũng phát tâm tu tập nhưng mà do chúng ta không hiểu Phật pháp, hoặc là do chúng ta dụng công thì không có đúng cái ý chỉ của nhà Phật nên mình tu cả một đời nhưng mà không thấy tiến bộ mấy. Có chú Phật tử này nè, đã thầy, con tu một thời gian sao con chán quá thầy, nói sao vậy? là con niệm Phật hoài mà con không thấy gì chứ. Mình là gì chứ, chú muốn niệm Phật chú thấy gì? Bây giờ mình niệm Phật mình thấy gì nhỉ quý vị? Thì ông lên niệm Phật mà con không thấy được gì chứ, con không thấy con có khả năng gì chứ. Ý ông nói là ông niệm thời gian, ông phải có thần thông. Ông nhìn người cái là biết người đó ăn trộm hay là người đó đại gia. Ông nhìn cái là ông biết tâm tư của người ta, rồi ông biết được quá khứ, hiện tại, vị lai của người ta hết. Thì cái đó mới gọi là tu thấy được đó quý vị. Chứ thực ra nhà Phật không phải là tu là thấy chỗ đó, mà tu là chỗ thấy cái tâm mình sai chỗ nào mình sửa. Tu là mình thấy mình còn phiền não, mình sửa sao cho nó hết phiền não. Tu là mình thấy mình chưa có được tốt, mình sửa sao cho nó tốt. Rồi là tu là hồi xưa mình chưa an lạc, bây giờ mình trở nên an lạc, đời sống mình hoàn toàn vị tha. Hồi xưa mình tham lam nhiều quá, bây giờ mình tham lam ít đi. Hồi xưa ai nói mình cũng sân si, bây giờ ai nói mình cũng tha thứ. Rồi mình độ lượng. Do đó là cái đó là đầu mình chứng đắc á. Tức là một cái bậc thánh nhân á, luôn luôn lúc nào á, họ cũng hiền lành hết á. Họ là từ bi, rộng mở, rộng lượng. Như vậy tâm mình có hiền lành, từ bi, rộng mở, rộng lượng hay không? Cái đó nếu mà có đó là mình thấy được rồi đó quý vị. Vì tu thấy được cái gì? Thấy được không phải là sự chứng đắc. Tại vì chứng đắc là một kiếp này chúng ta không thể chứng đắc thành những vị A-la-hán, vị Bồ-tát được quý vị. Mà chúng ta tu để kiểm soát lại lấy cái tâm mình, coi thử coi trong cái hoàn cảnh nó đi đến như vậy, mình còn khổ đau không? Ví dụ như là mình còn khổ trước cái già không? Còn khổ trước cái bệnh không? Còn khổ trước cái chết không? Mình còn khổ trước cái cảnh mà con quậy, chồng quậy hay không? Mình còn khổ chứ cái cảnh mà người ta chê, người ta khen thị phi hay không? Nào quý vị, có cô Phật tử ngày hôm qua ở trên Tây Ninh á, có điện thoại cho thầy, cô hôm nay 25 tuổi à. Cô là thầy con chắc là không sống đâu. Giờ thầy chỉ con cách niệm Phật sao cho giảng sanh cái rét, cái chứ giờ con là sống hết nổi. Thế hỏi sao vậy, bệnh gì? Nó không có bệnh gì chứ. Hỏi là rồi có bị tai nạn gì? Nó không có bị tai nạn gì chứ. Hỏi sao vậy? Ở nhà con ba má con với chị con ăn hiếp con tối ngày con chịu hết nổi vậy. Hở chút là bị chửi, hở chút là bị la. Rồi chị con thì lại chửi con mét ba má con chửi tiếp. Rồi chán quá, cuộc đời này chán quá, vì thấy không? Như vậy thì ta là thấy là mỗi người tu tập mình cầu sự chứng đắc, trở thành ông thánh này, ông thánh kia. Mà ở nhà chị nói nặng câu chịu không nổi, ba má là chửi câu chịu không nổi rồi chết, vì sao thành thánh? Nên không có gì, thành thánh chị nói gì chị nói với kệ chị, ba má la thì tùy cách mà mình khuyên răng, mình giải thích không được thì A Di Đà Phật xong. Như vậy thì thánh đó là thánh, thánh ở đâu? Thánh là chỗ đó đó chứ thánh ở đâu? Đâu có nghĩ cái bây giờ mình chứng đắc quả vị thánh mà chị mình nói một câu cái mình sân si lên vị thánh, vị thánh. Rồi là mình đắc quả vị thánh. Tu mình niệm Phật muốn thấy cái này thấy cái kia, thấy hào quang chớp chớp. Mà má ba má mình la một câu giận đồ chết, vì hào quang chớp làm gì? Nghe quý thấy không? Nên có cái đạo tràng ở chỗ Bà Rịa đó, có một cô chúng trưởng ở đạo tràng nói thầy con cấp này con tu chứ con quê vậy lắm. Hỏi sao quê vậy đó? Trong cái đạo tràng con làm chúng trưởng, mỗi khi lại bách danh á thì tất cả chúng viên á mỗi người đều thấy khác nhau. Ta vừa lại xuống người thấy hào quang xanh, người thấy hào quang đỏ, người thấy hào quang vàng, người thấy muôn đạo hào quang. Mà nói thiệt với thầy á, con không có thấy gì chứ, con lại xuống con không thấy gì chứ á. Người ta mới hỏi con có thấy gì không, con cũng là thấy chứ con nói dốc chứ con sám hối với thầy chứ con nói dốc chứ con không thấy gì chứ á. Như vậy là chắc là con tu dở quá thầy, nên con cũng chán lắm, không gầy con chán lắm. Con tu mấy chục năm nay lên làm chúng trưởng mà thua mấy người chúng viên. Mấy người chúng viên á là ta lại xuống ta thấy nguyên cái đạo hào quang, ta lại xuống thấy nguyên cái vòng tròn sáng, ta lại xuống thấy nguyên cái vòng tròn xanh. Người kể lại đó, mình vừa lại xuống cái thấy xuất hiện cái vòng tròn. À không quý vị, cái thầy hỏi là thấy là mở mắt thấy hay sao? Ta lên ta lại nhắm mắt. Nhưng mà nhắm mắt mà thấy là ý ủa sao nhắm mắt sao thấy ta? Không có gì, nhưng vậy mà ta nhắm mắt là ta thấy cái gì, biết sao không? lại nó đổ đom đóm, lại 500 lại ngủ bắt danh mà ban đêm nó buồn ngủ nữa mà, lại xuống nó tá quả tâm tinh á, cái đầu là mình nhắm mắt đây nè thấy nó đốm đốm đốm đốm đốm. Thật ra cái đó là cái ảo giác của con mắt mình nhìn cái bọn ngọn đèn, rồi khi mình lại xuống quý vị nó còn cái ảo giác ở trong cái vùng nhớ của mình á, thì thấy nó sáng sáng sáng sáng ngoài đó, không phải là hào quang. Bây giờ hào quang là gì? Hào quang là bây giờ mình mở mắt thiệt nè đó, mình thấy chớp thiệt đó, đó hào quang đó. Ờ quý vị, còn này mình nhắm mắt mà thấy gì? Bây giờ mình nhìn ngọn đèn, nhắm mắt mình vẫn thấy ngọn đèn ngoài trước nó sáng bưng á, quý vị tin không? Đâu nhìn thử coi. Mình nhìn cái gì? Nhìn cái ánh sáng, nhìn đây nè, là mình nhắm mắt lại thì vẫn ánh sáng chùm ngoài trước á. Cái đó là gì? Nó lưu lại trong cái bộ nhớ, sao cái võng mạc của mình á, lưu lại trên cái tư tưởng mình thôi. Như vậy đó là mình thấy. Nhưng mà hỏi á, là mấy cái người thấy hào quang đó có hết giận không? Mấy cái người thấy hào quang đó có hết buồn không? Mấy người thấy hào quang đó đó quý vị, người ta khen là còn vui không? Người ta chê còn buồn không? Rồi người ta thị phi còn giận không? Gặp con dâu còn ứa gan không? Gặp ông chồng còn nổi máu không? Nếu mà thấy cái hào quang mà gặp con dâu còn ứa gan, gặp ông chồng còn nổi máu mà thấy hào quang chi? Có được gì đâu. Quý vị thấy không? Như vậy tu không phải là chỗ thấy cái này, chỗ thấy cái kia quý vị. Có nhiều người nói là tu phải xuất hồn ra thì mới thấy được cái cảnh giới. Nên có cô Phật tử mới nhắn tin thầy hỏi kia nè, là thầy, con tu cái này đạt được cái cảnh giới, thầy xin giải thích giùm con. Hỏi gì? Con xuất hồn được. Con xuất hồn thấy đi châu du thiên hạ, đây đó hết trơn tất cả các nơi. Như vậy là con đạt tới cảnh giới đó là có thể gọi là đắc đạo chưa thầy? Cái thầy hỏi là xuất hồn là xuất hồn sao? Chứ thầy cũng chẳng biết xuất hồn là sao nữa. Là con nằm con ngủ, con thấy con xuất hồn đi. Nằm bao xích hồn nằm ngủ nằm bao thấy đi cảnh này cảnh kia, thầy cũng thấy thầy bay vậy. Nhưng khi thấy bay vù vù cái gì giật mình thức dậy nhảy lên cái té bịch liền, bay được đâu. Nằm chim bao mà cổ là cổ xích hồn, không có gì xích hồn cái gì đâu mà xích, không có gì. Như vậy mà tay nó tu đạt cái cảnh giới xuất hồn. Ai nhà đâu tính mình ngồi đây mình xuất, mình bay lên, mình đi tới chỗ nào mình thấy chỗ đó về mà cái cảnh đó là cảnh thiệt như vậy á, thì có thể tạm gọi là xuất hồn. Bây giờ ví dụ mình ngồi đây nha, bắt đầu ở ngoài trong thành phố Cần Thơ người ta đang diễn ra gì đó, mình bay lên đó mình thấy luôn mà thấy nó thiệt như vậy luôn á, thì đó có thể gọi là xuất hồn. Còn này nằm ngủ thấy cảnh này thấy cảnh nọ vậy là gọi là xuất hồn, đi dạo bốn phương đó nằm bao vậy xuất hồn gì. Còn cô Phật tử nữa ở bên Mỹ mới điện thầy 3 ngày trước là thầy con tu đạt tới một cái cảnh giới này, thầy xin thầy á là thọ ký cho con. Nam mô Phật Đức Phật, mới dám thọ ký cho thầy? Đâu có dám thọ ký cho ai đâu. Không có gì, là xin thầy thọ ký cho con. Hỏi thọ ký làm sao? Con á là nghe điện thoại má con là con thấy luôn má con. Bà trời, này đạt tới trình độ dữ rồi nghe. Không có gì, nghe má ở Việt Nam, cổ bên Mỹ mà cổ niệm Phật riết á quý vị. Rồi giờ á là cổ nghe điện thoại cái là cổ thấy má cổ bên Việt Nam luôn. Nó có gì? Là thôi, cảnh giới cao rồi thầy giới ông nổi rồi, thầy không dám giải thích cảnh giới này đâu. Đâu có gì, thầy điện thoại thầy không thấy. Nghe không thấy. Còn cô điện thoại mà thấy má cô ảnh luôn rồi là đó là cảnh giới này quá cao rồi, thầy giới không tới, thôi hỏi người nào cao hơn đi chứ. Cảnh giới này thầy giới không nổi. Nghe không quý vị? Thực ra là cái tưởng quẩn mình thôi, mình tưởng tượng như má mình đang ngồi, tại vì cái nhà đó mình đã biết, mình sanh nhỏ tới lớn rồi. Bây giờ điện thoại nó đầm ở chỗ nào mình hình dung ra trong đầu rồi. Bây giờ mình đi alo cái mà hình dung má mình đang bắt cái điện thoại lên nghe với mình, thì mình đã mường tượng trong đầu hình dung vậy rồi, người ta nói người ta thấy là vậy em quý vị. Thầy có hỏi phải thấy bằng con mắt mình nhìn xuyên qua thấy không? Là không, con thấy là má bắt cái điện thoại lên nghe con nói chuyện, cái gương mặt má con sao vậy. Có hỏi thấy bằng mắt không? Không, không thấy bằng mắt, thấy bằng gì ta? Nghe không quý vị? Như vậy người ta nói là người ta đạt được cái cảnh giới, chứ thực ra thì cái đó là cái quen thuộc của mình. Nên cái nhà mình chỗ nào mình biết là mỗi khi má lại bắt điện thoại lên là mình tưởng tượng má mình đang cầm điện thoại lên vậy đó, nó quen thuộc rồi. Nghe không quý vị? Bây giờ điện cho một người ở bưu điện đi, điện 1080 có thấy cái mặt cái người bưu điện không? Nếu mà thấy mặt người bưu điện sao đó là thấy thiệt rồi đó. Hỏi là điện đó có thấy không? Không. Rồi cái quen nó lưu luôn trong biển a lại cho thích mình á, nó quen á, cái cảnh nó quen rồi, nó lưu chổng rồi, bây giờ mình điện lên là mình tưởng tượng má mình đang bắt điện thoại lên ngồi mình tính là mình thấy, chứ thực ra đâu phải thấy đâu. Phải không quý vị? Ví dụ như thấy á, là một người nào lạ, bây giờ mình cho số điện thoại mình kiểm tra nha. Nếu mà cô đạt tới trình độ thấy đó, tôi cho số điện thoại người quen của thầy nè, cho điện thoại. Rồi cô điện cho người đó đi, mà cô thấy người đó cái mặt sao, cô tả đi, ngồi chỗ nào, cái nhà sao đó, như vậy mới gọi là thấy. Còn mà điện lên gọi là mù tịch luôn thì thấy gì thấy. Không gì, nó đâu phải là thấy. Mà chẳng qua là những người quen của mình, rồi mình thấy cảnh đó, rồi giờ mình mới mường tượng trong đầu mình, cái diễn lại cảnh đó, mình alo cho má mình tưởng tượng má mình để bóc cái điện thoại lên, mình tính đâu mà thấy. Nó không phải thấy cái gì, tất cả cái đó không phải là sự chứng đắc. Nên thọ ký cái gì? Quý vị, có ký lên cái thì có chứ họ ký cái cho tỉnh ra. Quý vị, chứ tu á, đắc không phải là đắc ở chỗ đó quý vị. Tu không phải là thấy cái gì. Tu không phải là sức hồn ra. Tu không phải là đạt được cái gì quý vị. Người ta hay tìm, hay người ta đi thấy, người ta hay đạt được cái gì. Nhưng mà cái gốc của cái sự đạt được, cái gốc của cái sự mà chứng ngộ á, người ta không để ý để người ta tu tập để đạt được cái cảnh của cái gốc của sự chứng ngộ. Gốc sự chứng ngộ là gì? Đức Phật dạy ở trong cõi ta bà này, chúng ta bị đau khổ, nên cái gốc của sự chứng ngộ là cái gốc của diệt khổ. Diệt khổ ở đâu? Diệt khổ trong tâm mình á, chứ không phải diệt khổ ở tướng. Diệt khổ ở tướng, tướng sao mà diệt nổi? Có già không? Có bệnh không? Có chết không? Có con quậy không? Có chồng quậy không? Có thiên tai không? Có bão lũ không? Có chiến tranh không? Có. Đó là tướng á. Khổ tướng sao diệt được? Khổ tướng là nghiệp quả chung của chúng sanh. Chúng sanh gieo á thì bây giờ á chúng ta phải gặt quả mà thôi. Cái đó là khổ tướng á. Còn khổ tâm là trước tất cả các khổ tướng đó, nó đánh vào trong tâm mình, làm cho tâm chúng ta bất như ý, gây đến sự khổ tâm của chúng sanh. Nên tất cả chúng sanh đều khổ tâm hết, tại vì tướng nó thay đổi. Mỗi khi tướng thay đổi chúng ta khổ tâm. Nên Đức Phật đến ở đây á, quý vị, cứu khổ và ban vui cho chúng sanh. Đức Phật nói trong kinh Trung Bộ á, là 10 đời chư Phật đến cõi ta bà này để cứu khổ và ban vui cho chúng sanh. Nên chúng sanh á, cõi ta bà này có nghĩa là gì? Là đau khổ. Cõi ta bà này có nghĩa là không an vui. Nên nếu mà chúng ta tu á, mà được bớt cái đau khổ, mà được một chút an vui á, thì người ta tu đúng rồi đó. Vậy bớt đau khổ có gì? Bớt đau khổ của tâm. Cái gì an vui? Cái tâm mình an vui. Đâu có gì? Thì người ta tu đúng rồi đó. Còn tất cả các cái sức hồn, thấy hào quang, tất cả các cái đó có gì? Nó nằm trên tướng thôi. Tướng thì hữu hình hữu hoại. Có hình có hoại à, nên được cũng như không. Bây giờ đẹp tới cỡ nào thì cũng chết, cũng trở về cái cho bụi phù du thôi, phải không? Rồi danh vị tới cỡ nào cũng chết, trở về là cát bụi phù du thôi, chứ đâu còn hoài đâu. Nên tất cả các cái trên tướng đều quỷ diệt, quỷ hoại với thời gian hết đâu quý vị. Cái mà chúng ta được á, là được cái thoát khổ ở trong cõi ta bà này, được an vui trong cõi ta bà này. Như vậy thì chúng ta khổ gì thì thoát cái khổ đó. Đâu quý vị, chúng ta buồn về cái gì thì thoát khỏi cái buồn đó. Như vậy thì tu để là cho thoát khổ. Nào quý vị, thoát buồn như thế nào? Thì cái người dụng công tu tập á, nếu đạt được điều đó thì người ta được chứng đắc một phần. Chứng đắc là chứng đắc cái đó đó quý vị. Mỗi khi chúng ta hết buồn, hết khổ thì người ta sẽ về cảnh không buồn, không khổ là cảnh tiên, cảnh Phật. Còn cảnh của buồn, khổ là cảnh địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, cõi người, cõi trời. Vân vân, đó là cảnh của buồn khổ. Mỗi cảnh có sự buồn khổ nhẹ nặng khác nhau. Buồn khổ nặng nhất là cảnh địa ngục, nhẹ nhì nhì là ngạ quỷ, nhẹ sơ sơ nữa là súc sanh, nhẹ nữa là cõi thần, nhẹ nữa là cõi người, nhẹ nữa là cõi trời, đều có chỗ đau khổ hết. Mà cõi thì vui nhiều khổ ít, cõi thì khổ nhiều vui ít, cõi thì toàn là khổ không thấy vui. Ví dụ như là cảnh giới của địa ngục khổ không thấy vui. Cảnh giới của ngạ quỷ quý vị khổ ít hơn, nhưng mà khổ không cũng không thấy vui. Còn cảnh giới của súc sanh á, có vui có khổ. Ví dụ con chó mà mình cho nó ăn no, cái nó vui quán gì ban đêm ngủ mũi chích đổ khổ, vân vân. Rồi bị người ta làm thịt nó khổ, ra đường bị người ta đánh ta rượt nó khổ, hoặc giả là chủ đi đâu vắng tuần lễ không cho ăn khổ, vân vân. Như vậy thì nó có khổ có vui, nhưng mà nó khổ nhiều vui ít. Nhưng mà tới lên con người mình á quý vị, vui nhiều mà khổ ít hơn chó. xét mặt thế gian á, mình ăn được nè, còn ngủ được nè, rồi mình đi chơi nè, mình đi chùa nè, giải trí nè, mình vui, còn cái thời gian mình khổ nó ít hơn. Ta đang nói tới cảnh thôi, cảnh khổ. Cảnh khổ tức là những cái xung quanh á, nó đã gieo cho mình khổ, thì con người mình nó có gì cảnh khổ ít hơn là các cái con khác. Con khác cảnh khổ nhiều hơn, nha quý vị. Nhưng mà cái cảnh khổ nó sẽ đi đến tới cái tâm con người mình khổ. Do đó mà con người mình tu tập để cho cái tâm mình không khổ trước cái cảnh khổ. Cái tu tập đúng á là tâm mình không khổ trước cái cảnh khổ thì cái người đó tu tập mới đúng. Còn cái người tu tập không đúng á quý vị, tu á là làm tùm lum, hết cái gì cũng làm, hết chùa nào cũng đi hết đó quý vị, mà trước cảnh khổ mà tâm mình vẫn đau khổ. Như vậy là mình chưa đạt được. Như vậy chứng là chứng chỗ đó đó, đắc là đắc cái chỗ đó đó, chứ không phải là chứng đắc cái chỗ đó, là lại xuống cái nhá hào quang lên, xanh hào quang, vàng hào quang, trắng hào quang, đỏ quý vị. Thấy chùm hào quang á về nhà gặp dâu ứa gan lên. Chùm hào quang để làm gì? Có tác dụng gì đâu. Chùm hào quang đó để làm gì? Thấy chùm hào quang mà cuối cùng cũng khổ à? À quý vị, cuối cùng cũng khổ trước cảnh khổ thì cái là chùm hào quang đó để làm gì? Đâu có giá trị gì đâu. À, như vậy người ta không thấy chùm hào quang nào chứ mà ta không khổ trước cảnh khổ thì cái đó mới là cái giá trị người tu đó. Nên mình đi bất kỳ cái cảnh giới nào mình cũng không khổ hết, mà chính cái tâm không khổ đó về cảnh giới của không khổ là cảnh giới của Phật, của Thánh á. À, quý vị, là đưa chúng ta cho người ta đi. À, như vậy thì cái yếu chỉ nó nằm ở chỗ đó. Như vậy thì mình tu như thế nào để được cái yếu chỉ đó thì vào buổi sáng hôm nay chúng ta trao đổi nhau đề tài này nha. Với đề tài được mang tên là không khổ trước cảnh khổ. A Di Đà Phật. Đó mình mới đạt được cái kết quả của sự tu hành chứ. Nên quý vị tu đừng có cầu, đừng có mong cái gì chứ á. Tại cầu mong cái gì đi nữa thì nó không giải quyết được tận gốc ở trong tâm của mình thì cái đó đã sai rồi. Nên Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngày ngồi thiền định 49 ngày đêm với cội Bồ Đề, ngài chứng đắc là chứng đắc cái gì? Là chứng đắc cái tâm của ngài không khổ đối với tất cả các hoàn cảnh nào ở trong pháp giới hết. Ngài đã hoàn toàn được diệt khổ nên ngài hoàn toàn được an vui. Mà hoàn toàn được an vui là cảnh giới gì? Cảnh giới của Niết Bàn á. Niết Bàn là cảnh giới không còn đau khổ. Mà ngài đã chứng đắc cảnh giới không còn đau khổ tức là ngài đã chứng đắc được Niết Bàn. Khi chúng ta còn trong cái thân đau khổ này mà tâm người ta không còn một chút nào đau khổ hết thì cái người này chứng được hữu dư Niết Bàn. Khi mà cái người mất cái thân này mà tâm họ không còn một chút nào đau khổ hết thì họ chứng được vô dư Niết Bàn. Tùy vào loại chứng đắc, tùy vào còn cái sự vướng víu gì trong tam giới hay không thì chứng Niết Bàn cao hơn. Niết Bàn của Thanh Văn là Niết Bàn cái vị A-la-hán, Niết Bàn Duyên Giác là cái vị của Bích Chi Phật, Niết Bàn Bồ Tát cao hơn, và Niết Bàn của chư Phật là Thường Tịnh Quang Tịnh Độ. Quy chứng đắc của Niết Bàn là chỗ không khổ đó. Nên mình tu mình nhắm cái chỗ không khổ trước cái cảnh khổ. Vậy cõi ta bà này cảnh khổ là cảnh khổ gì? Nha quý vị, có bốn cái cảnh khổ chính và vô số những cảnh khổ phụ. Bắt đầu chúng ta nhắm vào đó chúng ta tu nè. Bốn cảnh khổ chính là gì? Của cuộc sống, của cái già, của cái bệnh, của cái chết. Bây giờ quý vị, nếu mà chúng ta không tu á, cái cuộc sống này làm cho chúng ta rất là đau khổ. Ta gọi là sanh khổ. Cuộc sống làm cho mình rất là đau khổ, quý vị, mỏi mệt lắm. Có nhiều người nói là con chịu hết nổi, thầy ơi, con mệt quá trời. Nói thiệt đó, đi làm việc đã, rồi về nhà lo cho chồng, lo cho con. Tính đâu vậy, làm niềm vui, ai nhà đâu có đùng cái ông chồng có vợ bé. Con chích xì ke, rồi á là bị giật hụi, rồi giật nợ. Rồi ba má thì bệnh hoạn không có tiền lo cho. Con cái thì nó cắn đắng với nhau, đứa thì ly dị chồng, đứa ly dị vợ. Sao con mỏi mệt quá, cuộc sống này con mỏi mệt quá trời ơi. Nhiều người than vậy đó quý vị. Tức là cuộc sống này nó gây cho mình một cái áp lực, là ông ta đau khổ trong cuộc sống phải không? Chúng ta sống phải làm gì? Phải ăn, phải mặc, phải ngủ, phải nghỉ, phải mối giao tiếp, những mối quan hệ, những cái trách nhiệm của mình đối với gia đình, với chồng, với vợ, với con, với thầy, bạn bè, vân vân, với xã hội. Nó làm cho chúng ta bị mỏi mệt. Có nhiều người quý vị không thoát ra được. Có cô Phật tử ở nhà gần Đầm Sen á, kinh doanh bất động sản. Không biết có ba cái nhà, cái ông chồng không á quý vị, bán hủ tiếu đi không chịu đâu, là giờ kinh doanh bất động sản mới giàu được chứ bán hủ tiếu không có giàu. Bán hủ tiếu mua được ba cái nhà đó không giàu, có gì ba nhà mặt tiền của Sài Gòn á, bán mấy chục năm trời dành dụm mua được ba nhà mà bạn nhau là không giàu, ba nhà này không giàu được. bây giờ phải kinh doanh cái gì mới được chứ hủ tiếu này bán từng mót từng tô, từng tô này không có giàu được quý vị. Thì ông chồng mới bày cách là cầm ba cái nhà đó đi mua đất. Nào quý vị đi mua đất, mua đi bán lại, mua đi bán lại. Thì 1-2 năm đầu quý vị mua đi bán lại nó lời. Nào quý vị lời vốn lên được là khoảng 20-30 tỷ. Bắt đầu đi kinh doanh dài dài mua quý vị. Đầu mới đoán đầu. Cầm mấy cái đất mà mình mua được mấy chục tỷ đó, cầm lại ngân hàng, tức là dây ngân hàng, dây luôn ba cái nhà quý vị. Bây giờ không ai mua hết. Mua đất 100 cây vàng bán giờ 70 cây người ta không mua. Mà tiền ngân hàng nó lên bực. Tới bây giờ á, bán luôn cái nhà và bán luôn 20-30 tỷ đất đó đó, vẫn trả không đủ tiền ngân hàng. Vì có nghĩa là trắng tay mà thiếu nợ. Ba đứa con quý vị, bây giờ bán hết đất rồi, nhà còn cái để ở thôi. Mà cái nhà để ở đó đó bán vẫn không đủ trả tiền ngân hàng luôn. Nên không có gì, cái nhà đó bán có 7 tỷ mà giờ thiếu ngân hàng 10 tỷ. Mà bán hết đất hết đai giờ còn 10 tỷ ngân hàng. Mà quý vị biết á, là một năm như vậy là 11% lãi hay gì đó, 13 hay 11 gì đó, hình như 13% lãi một năm. Quý vị tính 10 tỷ 13% lãi là nhiêu? 1 tỷ 3 một năm. Một năm phải đóng 1 tỷ 3. Mà cái nhà giờ hiện tiện giờ có 7 tỷ mà kêu giờ người ta không mua nữa. Nhà chân đầm sen luôn á quý vị. 7 tỷ người ta cũng không mua nữa. Mà kêu 7 tỷ thì trả cũng không được ngân hàng luôn. Nếu trả xong còn vẫn thiếu lại 3-4 tỷ. Rồi đâu trả không còn cái gì hết. Nó có muốn bán mình này luôn á, chứ còn bán cái gì nữa giờ. Quý vị thấy không? Mỏi mệt đó quý vị. Nên hai vợ chồng á thì 40-50 tuổi rồi. Mà nhìn thấy cỡ 70 chứ. Tóc quý vị ơi, nó bạc, nó phai. Nhưng mà bạc thấy bạc đẹp như mấy cô ở đây sao? Nó bạc lỗ. Do ban đêm mới nằm suy tư, suy tính đó quý vị. Rồi nó bạc đốm lỗ. Rồi cái chán là nó nhăn nheo chứ. Nhìn vô tội nghiệp lắm. Mới 40-50 tuổi mà thấy tưởng chừng như ông già 70-80 chứ. Nhìn vô cái hết ham luôn. Hết ham sống luôn. Mới tiền nó dây á. Mỏi mệt. Rồi con bây giờ nó đang lên đi học. Ba đứa con học, nhưng đứa học lớp 12, hai đứa học đại học, đang học vậy quý vị. Tới tiền đóng học phí không có tiền, con đóng học phí quý vị. Chạy mượn cung hết không có. Ai biết là một giám đốc công ty đất, ba cái nhà mặt tiền 30 tỷ tiền đất đó quý vị. Bây giờ không có tiền cho con đóng học phí. Mà không dám nói thiệt với ba đứa con. Ba đứa con quý vị nó tính nói đại gia. Trời ơi. Chơi hàng hiệu không à. Nước hoa mà nó sức á, là Chanel của Pháp. Mặc quần jean á, của Pháp một cái 2,7 triệu. Cao thun của Pháp một cái là 800 ngàn. Ba đứa con nó xài đồ vậy không đâu quý vị. Nó tính nó là con của đại gia. Ba má nó đâu có dám nói. Nói sợ nó khủng hoảng tinh thần, nó không được. Mỗi khi giờ nó đóng tiền quý vị, giờ tổ chức sinh nhật, nó tổ chức sinh nhật là gần 10 triệu. Mà tổ chức sinh nhật của nó xài hàng hiệu không à quý vị. Bây giờ bắt đầu đi dây, đi hỏi, đi mượn, giờ mình hết biết đường, hết biết đường ra rồi. Bây giờ sắp bán cái căn nhà, bán đâu được đâu, sổ cầm trong ngân hàng á sao bán. Nhúc nhích cái ngân hàng lấy liền, làm sao bán. Mà tới là tháng thì phải trả tiền lãi của ngân hàng quá vậy. Nên hai chồng giờ là đưa vô một cái thế, gọi là thế kẹt mà không có đường nào để sở luôn, không có đường nào để ra hết. Hai chồng lại gặp thầy. Thầy giờ con tụng bài kinh nào giờ để cho con là sở được cái nợ này thầy. Chứ giờ con không biết con đường nào hết trơn. Nói gì là tụng kinh gì nổi nữa. Tiền ngân hàng 10 tỷ, nhà có 7 tỷ, nợ nần tùm lum, nuôi ba đứa con đi học nữa, giờ không làm gì chứ kinh nào. Không, quý vị nghe thấy là kinh vậy. Như vậy thì quý vị mới thấy trong cái cuộc sống của chúng ta quý vị, nó mệt mỏi chưa, dướng cái này dướng cái kia. Quý vị tuy không có tiền thiệt chứ quý vị không có thiếu nợ là may mắn lắm rồi. Còn dài giếng nông thôn quý vị, cái này nói nhỏ không biết người ta làm gì mà sổ đất ta cầm ngân hàng chứ. Lạ thiệt chứ, miền Tây mình cầm ngân hàng nông nghiệp chứ không biết làm gì. Ở nhà đó không có kinh doanh gì chứ quý vị. Tại vô nhà đó không kinh doanh gì mà không làm gì chứ cũng đi vay tiền. Hỏi là chú vay làm gì? thầy ơi dây nó rẻ lắm, dây này hỗ trợ nông nghiệp nó rẻ lắm. Dây rẻ, bây giờ ví dụ như á, là ta cho 13% năm đi, nó cho mình rẻ 5% năm đó, thì 100 triệu cũng đóng 5 triệu năm chứ. Không, quý vị còn phải trả vốn người ta nữa chứ. Mà phải dây không sao cầm đất dây, cầm đất dây nếu mà không có trả tiền kể như đứt đất, đúng không? Bây giờ nói thẳng nó cho mượn không nè, quý vị dám mượn không? Chứ đừng có nói dây mà dây rẻ ham. Sao mà dây rẻ cũng ham, dây mà, chứ đâu phải cho mượn không đâu. Mượn người ta cũng không dám mượn đâu quý vị. Mượn cũng phải trả, không lẽ mượn giật người ta được à? Do đó chúng ta phải dây phải làm cái gì? Không có làm gì chứ, nó cũng cầm đất dây nữa quý vị. Hỏi dây tiền gì làm gì vậy? Dây về sắm chiếc xe. Trời, có ba đứa con sắm đứa chiếc luôn quý vị. Sắm chiếc mà quay S đó, chiếc 19 triệu mấy á, gần 20 triệu. Dây 60 triệu về cho ba đứa con sắm ba chiếc xe. Hỏi chạy Honda ôm á? Không có. Chạy Honda cũng ôm vậy đó mà không có có tiền. Có người ngồi sau ôm chạy chơi á, không có tiền. Như vậy dây đó để dây làm cái gì mà đóng hàng năm vậy quý vị? Đứt sổ đất như chơi. Chứ không dây ba đứa con. Thầy cho nó bằng ta thầy ơi. Chứ bây giờ thấy nhà người ta đứa nào cũng có xe có cổ, chứ con tội nghiệp nó lắm. Nó là nhà nghèo không có xe. Mua cho đứa chiếc này thì mấy đứa nó dành nhà thôi, mua cho đứa một chiếc luôn. À, quý vị thôi gán nó gì nó mua cho đứa một chiếc quý vị. Phải chi mua xe cho nó đi làm cũng được. Ba đứa không có đứa nào đi làm gì hết trơn quý vị. Đi chơi không tối ngày đó đi. À, làm tầm bậy bạ đi chơi không vậy đó, mà cầm sổ ngân hàng đi dây vậy đó. À, có gì mà thấy hầu hết nhà nào cũng dây. Có nhà dây thì làm ăn, có nhà cũng có làm ăn không không làm. Có nhà vừa làm vừa ăn đó, có gì có nhà ăn không không làm cũng đi dây tiền nữa. Có gì thấy cuộc sống nó dí vô, có gì nó dí vô mình thắt ngạt. Có gì thấy cuộc sống chưa? Mình phải lo cho con, cha mẹ phải lo cho con cái. Cha mẹ phải lo cho cha mẹ của mình, cha mẹ phải lo cho cháu, rồi cha mẹ phải có trách nhiệm với chồng, có trách nhiệm với nhiều người lắm. Nội ở quê mà đi đám không đủ chết nữa quý vị. Có hai vợ chồng này đi lên ở trên Bình Thạnh nó đi làm, bán đất bán đài ở dưới quê trên Bạc Liêu đi lên này đi làm quý vị. Là sao mà bán đất bỏ quê hương chứ không? Thầy ơi, ở quê chết sống nổi. Hỏi sao vậy? Ta sống thiếu gì sống nổi? Mình ta sống nổi, mình sống nổi. Đám thầy ơi. Trời ơi, một năm đi đám thiệt đó là làm mùa lúa đi cái bức cái chân. Nào không có gì, đám ma, đám cưới, đám gả, đám hỏi đầy tháng tôi nôi gì đó, cũng đi bán mấy giờ lúa, đi bán mấy lúa đi sạch chân con đi lên đây nó thiệt, con đi làm đây là con trốn đám thì không có gì chân. Nào không có gì, mà không biết có không à, có gì ông nói vậy đó, ông nói thầy vậy đó, mà không biết ở đây có không à, mình không biết à nha. Giờ đó là miền Tây á, có gì, ở đây cũng miền Tây mà miền Tây ở dưới, suối tuốt ở dưới á. Dùng Bạc Liêu rồi đó. Không có gì thấy. Nên cái đó cũng là một cái áp lực ở trong cái đời sống của mình đó quý vị. Áp lực đời sống đi đám. Hồi nào tới giờ mình đi người ta đi mình rồi. Không lẽ bây giờ người ta mời mình không đi. Có mặt ở nhà không lẽ không đi. Chẳng thà nói đi làm xa cho nó chắc ăn. Không có gì, ai nhà làm xa trốn đám. Thầy, con nhờ trốn đám mà một năm con dư mấy cây vàng. Hai chồng làm năm dư ba cây. Nhờ trốn đám dưới quê. Nói này nói nhỏ nhỏ thôi nha. Nghe không quý vị? Chuyện bí mật. Như vậy thì người ta tính á, là một năm đó quý vị, người ta đi đám mấy cây vàng. Có mối quan hệ lớn đó quý vị. Tính ra. Đâu phải tiền đi đám không đâu. Còn tiền xăng, tiền cộ. Còn đi đám xong còn rủ nhau đi nhậu nữa. Đi cái đám đó về còn rủ nhau đi nữa. Chứ không phải là đi đám đó không. Nên nó phát sinh ra nhiều cái tiền đó vậy đó. À, dài đó, quý vị thấy cái cuộc sống chưa? Thấy nó khổ cuộc sống chưa? Cái đó là cuộc sống mình khổ đó. Đức Phật dạy đó là sanh khổ đó quý vị. Sanh khổ không phải là chúng ta sanh ra đau đớn. Chúng ta sanh ra đau đớn là cái nỗi nhỏ của cái sự sanh sản. Cái cuộc sống này thôi. Cuộc sống này quý vị chúng ta thấy làm con người mà. Nếu mình làm không tròn, cái người ta nói này nói nọ lắm đó quý vị. Còn đi đám tiền ít cũng bị người ta nói nữa. Đi đám gì đi 50 ngàn. Bây giờ người ta mời vô ngân hàng, mời vô nhà hàng đi quý vị. Quý vị dám bỏ bao thơ 50 ngàn đi không? Mặc đồ đóng cho ngon là người ta mở bao thơ, thấy tên mình trình dinh ở trên cái thiệp á, mở ra 50 ngàn. Mặt mũi nào? Mà quý vị cũng khó phải không? Ít gì đi nhà hàng phải 200 chứ. đi nhà hàng bỏ 50 coi sao được, 100 cũng thấy còn cũng yếu nữa, thấy không quý vị? 200 còn ít nữa hả? Vậy là 300. 300 mà một tháng 3-4 cái đám cái là đủ chết rồi. Mình làm gì ra tiền, thấy không quý vị? Mình làm gì ra tiền? Ở quê nông thôn, thấy cuộc sống chưa? Nó có nhiều cái điều ở trong cuộc sống mà nó gây áp lực của mình phân tích hồi mình mới thấy cuộc sống này thật sự là khổ đó quý vị. Ở gọi ta bà này thật sự là khổ quá. À, khổ của cái sanh là khổ với cái cuộc sống này. Nó phải đối đãi, nó phải gây áp lực. Nên cái người nước ngoài áp lực khủng khiếp lắm. Quý vị thấy á, là mấy người Việt Kiều á, mình đi tới ở ngoài mình thấy Việt Kiều người ta khổ quá vậy. Mình tính đâu Việt Kiều á, là đang sống ở đất nước văn minh đệ nhất như là Mỹ, như là Úc á, thì ngon lành lắm quý vị, người ta khổ lắm. Khổ hơn mình đây nè. Khổ áp lực về cuộc sống người ta khổ hơn mình đây nè. Sáng người ta đi làm quý vị, làm tới tối người ta mới về. Ngày nào cũng làm chứ nghỉ đi được ngày Chủ nhật không à. Không có chùa chiền gì gần hết trơn quý vị. Mà làm ta phải làm công được không à. Còn làm chủ á, thì thế má tùm lum hết trơn á. Đi là lương nó cao á. Chứ bệnh á, là đồ mắc lắm. Bữa đó thầy đi New York. Cái ngủ ban đêm á, quý vị khát nước quá. Đi xuống mua lon nước uống. Mua lon Coca Cola. Một lon $5,000. Trời, cái lon nước thì dữ vậy. $5 thì mua thôi. Nha không có gì. $5. Cái hỏi $5 không mua. Là thôi cho tôi chai nước trắng đi. Chai nước trắng mình nè, chai nước suối nè. Hỏi nhiều. $5. Là ủa Coca Cola cũng $5, nước trắng cũng $5. Không hiểu luôn. Đó, quý vị. Đại loại nó chai nước $5 nó bán tới vậy đó quý vị, tại New York á, vô mua $5 quý vị thấy không, làm tháng như tháng làm $2,000-3,000 mà một lon một chai nước thôi $5 rồi quý vị, thì thấy nó cũng giật giá nó cũng vậy hả. Mình đây làm 3-4 triệu mà cái chai nước mình có 5,000 bạc quý vị, còn nó là $5 100,000 gấp 20 lần. Mình đây làm 3 triệu nhân 20 lần có 60 triệu, $3,000 rồi. Quý vị thấy không? Ta làm $3,000 xài như mình à. Như vậy mà ta chen gì ta gửi về Việt Nam cho mình. Đâu quý vị, cả một vấn đề đó. Mình qua quẩn mình thấy mấy người ta đa số dân mình bên làm neo không à. Cái nghề thủ công đó cái người Mỹ người ta không có làm, người Úc ta không có làm. Nên cái người châu Á mình làm. Làm cực lắm quý vị. Nội hít ba cái acetone rồi, ba cái nước ra dưỡng nè. Với ba cái liquid rồi đó là cái dưỡng mà đắp móng rồi đó. Hít nó độc lắm. Nên người ta bao tay còn cà chân nữa chứ, người ta đưa cái chân lên ngâm chân đã. Ta không có gì, cái người ở nước ngoài á, cái chân họ dao dày lắm. Mà họ cả tháng trời khi không rửa chân. Mình đây á, mình tắm rửa, mình rửa chân, có gì ta bên ngoài ta không có rửa chân. Nên để lên cái nó dày mà nó dơ nữa. Rồi nó cạo, rồi nhiều người nói là đóng mấy khóe nó mang dớ, mang dày, nó không có bốc mùi lên nữa. Cũng gán mà cạo, ra mà kiếm tiền, có gì, nhầm khi kiếm 6 bạc, 8 bạc, 10 bạc. Nhưng khi gửi về bên này gửi cả $1,000 không có gì. Mồ hôi nước mắt dữ lắm đó. Nên mình đi mình mới thấy khổ. Nên ai có con Việt Kiều gửi tiền về quý vị, mình xài sao cũng tiết kiệm một chút. Có mấy người thầy thấy không, mấy người thôi chứ không phải là hết nha. Cái này không phải hết. Mình nói có một số người quý vị, thấy tiền ta gửi về cái xài thấy nó phung phí lắm, ngắt không à. Có anh này ở dưới Sóc Trăng á, chị gửi tiền về quý vị xài ngắt không. Vô quán cà phê á, uống cà phê ngắt ngang trả tiền quán còn nhiêu bo hết. Vậy mới gọi là em Việt Kiều chứ. Không, quý vị, em Việt Kiều phải xài vậy chứ, Việt Kiều mà xài yếu yếu đâu được. Ngắt không ngắt ngang ở bển người ta ngắt móng. Trời ơi, vừa móng muốn chết luôn. Không, mình phải nhìn thấy những cái đó quý vị, mình mới thấy thương. Ở đâu làm ra tiền đàng hoàng cũng khó hết trơn á. Chứ không phải ở Mỹ mà ấy đâu, nền kinh tế nó xuống rồi. Nên ở đâu á, làm tiền ra đà, làm lương thiện cũng khó hết á. Nên ta làm xài phải tiết kiệm. Cái gì đúng xài, không đúng thì thôi. Đừng có phung phí quá quý vị. Làm phung phí quá vậy chứ nó không tội. Phải không, ta làm đồng tiền nó khó khăn. Mình đây vậy nè. Nên nó cái áp lực trong cuộc sống, nhất là áp lực kinh tế. Lúc kinh tế toàn cầu mà xuống á, thì cái áp lực cuộc sống càng nặng nề hơn. Tiền này, tiền cơm, tiền gạo, tiền học, tiền hành, tiền tùm lum hết trơn quý vị. Mở ra, mắt ra là thấy đâu cái điền gì tiền rồi đó. Nói đâu điền là điên cái đầu. Nghĩ tùm lum la chứ. Do đó cuộc sống gây cho mình cái áp lực đó quý vị. Như vậy là người ta là khổ bởi cuộc sống này, tại ta bà này. Nhưng mà nếu á, cái người nào có tu á, nếu có gì cuộc sống gây áp lực thì người ta không có khổ, người ta sẽ ra người ta hiểu cái gì, hiểu cái bản chất của nó, hiểu bản chất của cuộc sống này là cái chỗ phước báo á. Nếu mình đủ phước báo rồi thì tiền bạc nó không gây áp lực cho mình. Mình có phước báo rồi không quý vị, thì cuộc sống này không gây áp lực cho mình. Do mình thiếu phước nên cuộc sống nó gây áp lực cho mình mới đau khổ bởi cái cuộc sống này. Nếu mình đủ phước, mình vừa khỏe mạnh, mình vừa quyền lực, mình vừa có tiền, mình vừa có chức, mình có tất cả các cái khác thì nó đâu có đau khổ. Nên do chúng ta thiếu một chút phước nên cuộc sống nó bao vây mình lại quý vị, cho nên làm chúng ta đau khổ. Nên mình thoát ra những cái đau khổ đó, mình biết được cái quy luật của cuộc đời nó là như vậy, là cái chỗ phước báo. Nên từ đó chúng ta làm phước, cố gắng làm phước. Nên Đức Phật dạy là chí ác mặc tác, chúng thiện phụng hành đó, bỏ các điều ác, làm các điều lành đi. Nghe không quý vị, trong kinh Đại Bát Niết Bàn Đức Phật dạy chí ác mặc tác, chúng thiện phụng hành, tự tịnh kỳ ý thị chư Phật giáo, bỏ các điều ác, làm các điều lành để tích những cái phước báo, những cái phước lành, và chúng ta bớt làm tổn phước đi. Nên những người hiểu đạo rồi quý vị, ta bớt làm cái tổn phước đi. Tổn phước là gì? Mình ăn xài phung phí, ăn nữa bỏ nữa đó, rồi điện đốm trong nhà nè, bóng đèn phải có gì bắt hết trơn cái chục bóng vậy đó, nước xả rầm rầm, nói chung á là mình xài không tiện tặng gì trơn á quý vị. Để bớt cái tổn phước mình đi, nhất là đi chùa nè, xài gì xài đủ thôi à. Nhằm khi ta vô quán ăn quý vị, ăn nữa bỏ nữa đó, tổn phước mình. Vậy đó, mình ăn đủ thôi quý vị, vừa đúng đủ thôi là nó còn có phước báo cho đó. Cái thứ hai nữa là mình xài cái đó gọi là vừa no đủ ấm đều bồng mà chi đó, ăn xài đủ thôi quý vị. Nên khuyên con cháu cái gì đủ thôi, nhưng mà nếu cái gì cần cho chúng ta cho, mình phải tiết kiệm. Tiết kiệm với keo kiệt nó khác nhau, phải không quý vị? Đừng có nói tiết kiệm với keo kiệt nó giống nhau nha. Tiết kiệm là gì? Là những cái gì xài cho bản thân mình đó quý vị, xài vừa đủ thôi. Hạnh đó là hạnh tri túc thiểu dục của nhà Phật á, nghĩa là biết đủ và mình xài giảm cái nhu cầu mình xuống của cái gì cho nó vừa phải thôi, đừng có làm quá. Có những người uống nữa bỏ nữa, ăn nữa bỏ nữa, nhất là đi ăn quán đó quý vị, rồi ở khách sạn điện nước đêm, ví dụ như đêm 1 triệu thì bây giờ xả nước sáng đêm luôn, bắt điện sáng đêm luôn cũng có 1 triệu à quý vị. Nên có nhiều người vô xả nước rầm, bắt điện rồi bắt tivi, nói chung có gì bắt hết cũng có 1 triệu bạc à. Chính cái tâm lý đó nó tổn phước mình đâu quý vị. Mình tính đâu điện này đâu phải điện của khách sạn, điện này là của nhà máy thủy điện, người ta mới cung cấp đi, khách sạn xả tiền thiệt, nhưng cái nguồn này là nguồn lợi của quốc gia. Nếu mình xài điện nhiều á thì các khu công nghiệp nó mất điện, nó không sản xuất được nhiều. Quý vị, nên mình phải tiết kiệm điện, chứ không phải mình bỏ tiền ra cái đó là của mình muốn làm sao làm quý vị. Cái nguồn này là nguồn chung, nước này không phải là của khách sạn, mà nước này là tài nguyên nước của quốc gia nằm trong lòng đất á. Quý vị, ta khai thác nước lên đó để cho mình xài á. Quý vị, mình tiết kiệm là tiết kiệm từ cái nguồn gốc của nó, chứ không phải mình nói á là này mình trả tiền rồi mình muốn xả sao mình xả. Quý vị, là mình bị tổn phước đó. Cái này là cái của chung của quốc gia, chứ không của con người, chứ không phải của riêng ông khách sạn hoặc là của riêng của mình. Không quý vị, nên áo mặc này đó mình tính đâu mình có tiền mình mua. Không quý vị, thực ra những cái này do công nhân người ta dệt đó. Cơm gạo này đó mình đâu phải là có tiền mình mua, cơm gạo là do người nông dân người ta làm ra đó quý vị. Cái gốc của vấn đề nó nằm chỗ đó đó, mình làm tổn phước là tổn phước ở chỗ đó đó. Không quý vị, người ta cực khổ người ta làm ra, chứ không phải mình có tiền cái mình mua cái like của mình muốn xài sao xài. Không phải đâu, mình xét cái gốc, cái nguyên nhân ai làm ra cực khổ người ta như thế nào. Không quý vị, nên ăn cơm á quý vị. Mình nói là tán tâm tập hội tính thí nan tiêu á, là chỗ mình ăn vậy đó là mới nhớ cái công trồng trọt của người nông dân, chứ người ta đâu có nhớ cái người bán gạo, ta đâu có nói người bán gạo. Cơm ngày ba bữa hãy nhớ công người bán gạo, không có. Cơm ngày ba bữa hãy nhớ những người nông phu á quý vị. Thân vi nhất lũ thường tư chức nữ chi lao, nhật thực tam sang mỗi niệm nông phu chi khổ. Không có gì. Như vậy thì mình mặc áo này ăn ngày ba bữa là nhờ những người nông dân công nhân dệt vải gì làm ra lúa rà gạo. Nên ta ăn ta phải hướng về những người đó, cầu nguyện cho những người đó, gia hộ những người đó. Không có gì. Đó là mình lên đó mình nguyện cầu, mình phục nguyện những cái đó. Nên cái gốc ai đã giúp mình trong cái đời sống này, không quý vị, thì mình phải tiết kiệm, mình tri ân đến những người của cái gốc để làm ra cái đó. Còn ở trên phương tiện mua bán kiếm tiền này, không quý vị, đó là cái công đưa tới mà thôi. Những cái gốc sản xuất ra đó, thì cái đó mới là cái mà ông ta tri ân. Nên mình ăn uống mặc nghỉ xài xối hàng ngày, quý vị, là do nhiều người làm ra lắm. Nên mình làm phung phí đó thì công người ta bỏ ra càng nhiều càng khổ, không quý vị thấy không? Nên nhà Phật á, mình á, là Đức Phật dạy trong kinh Di Giáo là nên thiểu dục và chi túc. Chi túc có nghĩa là chấp nhận với hoàn cảnh, biết đủ. Còn thiểu dục là bớt đi những nhu cầu ngoài lại, những cái gì không cần thiết bỏ ra. Nhất là những người tu mình đó, quý vị, sống những hạnh sống đơn giản, quý vị, và mình bỏ ra tất cả, mình bỏ bớt. Như vậy trong cái đời sống mình nó có tích được cái phước báo, rồi mình hiểu được cái luật nhân quả, nên nó bớt đi cái đau khổ trong cái đời sống. Ta hiểu được vậy đó, quý vị, có nghèo ta cũng không khổ nữa, có giàu á, quý vị, ta cũng không làm khổ người khác nữa. Dầu cho cái đời sống này á, quý vị, người ta có mỉa mai nữa mình cũng vui nữa, quý vị, tại mình thiếu phước rồi nên á người ta mới mỉa mai. Chứ người đủ phước người ta đâu dám mỉa mai. Người ta có chửi mình cũng biết mình thiếu phước mới bị người ta chửi đó. Nhân quả mình cũng đã từng chửi người ta đó, nên bây giờ người ta chửi lại nên mình cũng vui nữa, quý vị. Nên nó bớt đau khổ đi, bớt đau khổ của áp lực cuộc sống. Do đó vậy mình tu đúng đó. Nên dầu cho cuộc sống nó mang đến cho mình cái gì nữa, quý vị, mình cũng bớt đau khổ, ngồi cười trừ chứ không có như mọi lần nữa, quý vị. Chứ không phải như cô hồi nãy thầy chắc dạy con cách nào niệm Phật giảng sanh chắc con chết quá. Chị con ăn hiếp con, má con không binh nữa, giờ nhà con có sống con mình nè. Nên là con thấy dư thừa nhà chắc con chết nè. Thầy chỉ con cách giảng sanh này. Mô Phật. Chết trong cái tâm trạng đó giảng sanh nổi không? Chết trong cái tâm trạng si mê giận hờn, nó giận ai, giận chị mình, giận ba má mình là giảng sanh nổi không? Quý vị nghĩ cái. Chết thành con ma giận chứ giảng sanh gì nổi. Giảng sanh thì lên cảnh giới nào? Cảnh giới của tịnh độ. Tịnh độ là quốc độ của thanh tịnh. Thanh tịnh là gì? Thanh tịnh là không động không nhiễm mới gọi là thanh tịnh chứ. Là hoa sen. Hoa sen là cư trần bất nhiễm trần, lẫn tục không mê mùi tục, đó mới là hoa sen. Nên tất cả chư vị Bồ Tát đều ngồi trên ba hoa sen mới đắc đạo. Có nghĩa là không nhiễm không động gì trần ai. Mà mình động chưa? Chị mình nói chút xíu cái động tâm rầm rầm mà muốn đòi giảng sanh. Nè không quý vị, cái đó giảng sanh đi đâu? Quý vị, ta giảng sanh về Tây Tây Phương, mình giảng sanh về Tây Ninh nè. Chứ đi đâu? Thôi Tây Ninh chi ra xa, Tây Đô. Ta giảng sanh về Tây Ninh, mình giảng sanh về Tây Đô. Đố gì Tây Đô là ở đâu? Ở đâu? Cần Thơ hả? Cho anh chàng pháo tay. Nên người đẹp Cần Thơ, ta nói người đẹp Tây Đô. Nè không quý vị? Như vậy thì mình muốn giảng sanh thì cảnh giới của thanh tịnh thì tâm chúng ta phải tu cảnh thanh tịnh mới giảng về cảnh giới của thanh tịnh được. Nào quý vị, thanh tịnh là trong sạch đó. Trong sạch là bất nhiễm bất động. Nhiễm là gì? Nhiễm là mê những thói tư hư tật xấu trong đời đó. Động là gì? Động là ta nói tới là bồ đề gai nổi lên cục cục đó là động. Hai cái đó mà diệt đi ngồi tòa sen liền. Có nhiều người không biết quý vị, tu cũng mình thấy cũng ngại ngùng luôn. Bữa đó đi xuống U Minh á, của Cà Mau á, U Minh Hạ, có chú đó nhà làm chánh điện nè, làm cốc có chánh điện đây nè, y như chánh điện mình thờ ông thờ vậy đó. Cái ông mới xây tòa sen cao có chừng 8 tấc nè, thấp bằng chánh điện chút xíu, xây tòa sen lên ngồi đó tụng kinh cho nó. Cái là hỏi chú xây tòa sen làm gì đó, ổng là trước sau mình cũng lên tòa sen à thầy. Bây giờ con xây tòa sen con ngồi trước để tập, để sau này lên ngồi khỏi bỡ ngỡ. Ông làm tập ngồi tòa sen trước nên lên ngồi nó khỏi bỡ ngỡ, giống hệt như mình tập lái xe trước chứ sau này lên lái nó lái cái là ngon luôn. Còn mình không tập lái người ta cho chiếc xe biết đường đâu chạy. Nên giờ ông ngồi tòa sen trước, nên ông làm nguyên cái tòa sen, bây giờ ông lên ngồi ngồi cốc cốc ngồi trên tòa sen, mắt cười gắn đèn màu chớp chớp chớp xung quanh đó chứ, tụng kinh trên tòa sen cốc cốc cốc đến mai mốt lên tòa sen. Thật ra không có phải, nhà Phật lấy sự diễn lý, có nghĩa là lấy cái sự vật ở trong thế gian để diễn cái lý đạo tu hành ở trong tâm. Ví dụ như Đức Phật nói là viên ngọc trong chéo áo gã cùng tử, không phải viên ngọc thiệt, viên ngọc đó là chân tâm Phật tánh của mỗi người đều hiển thị. Thì đó gọi là viên ngọc, chứ không phải viên ngọc là viên ngọc nó sáng giới bên ngoài. ta lấy sự, ta diễn lý, thì cái tòa sen này đang nói tới tính chất của bông sen là bất nhiễm bất động. Nào quý vị, nên tất cả chư vị Bồ Tát bất nhiễm bất động. Bất nhiễm là gì? Là không mê gì của trần hết trơn quý vị, của trần trả lại cho trần quý vị, nợ nần của thế 10 phần cho xong, đừng mong ước, đừng hoài mong quý vị, tu trong một kiếp trần hồng khỏi nhơ quý vị, tu thì phải qua bờ giác ngạn, tu thì phải si cạn tính cùng, tâm ta có chí đại hùng quyết tâm niệm Phật quý vị, bao dung dạng loài, dù ta có chịu thiệt thòi, trong lòng có Phật thì lên ngôi sen vàng. Như vậy ta lấy cái bông sen để ta nói tới tính chất bất nhiễm bùng, tính chất bất động bởi hoàn cảnh xung quanh. Cái đó là cảnh giới của thanh tịnh. Đâu có gì không nhiễm không động. Bây giờ mình coi mình có nhiễm gì không? Có mê bài không? Không phải không? Tốt. Có mê số không? Hơi hơi à, vì số, số thì có 3 loại. Một á là số đề đầu đuôi, 2 bao lô, 3 xỉu chủ. Có ai mê đó không? Không có phải không? Tốt. Có ai mê rượu không? Nghiện rượu không? Không có phải không? Tốt. Có ăn riền trầu không? Cà phê không? Hút thuốc không? Đá gà không? Cá độ không? À, karaoke không? Game online không? Nào quý vị coi xung quanh này cuộc đời mình à, ở Việt Nam mình thôi chứ không cần chi ở Mỹ, cần chi Pháp, cần chi anh xung quanh mình à, nông thôn nè, ghiền rượu quý vị ơi. Trời ơi, có mấy ông 10 mấy 20 tuổi, 20 mấy tuổi thôi quý vị, uống rượu nhè tối ngày luôn. Không biết Cần Thơ này có nha, dùng Cà Mau ha, Bạc Liêu là có đó. Tại nói có sách mách phải có chứng chứ không phải là như không á mình nói đâu. À, quý vị sáng sớm ra có ông đó đi giảng với tôi, quý vị ông lại là thầy cho con xin 5.000 ăn bánh mì với thầy, không gài không có tiền, nghe ông mùi hôi nực nồng hết, người ta chắc hôm ông nhậu giờ sáng không có tiền ăn bánh mì, thôi mình cũng cho ông ra tiền nói gì là thôi cho chú 10.000 luôn nè. Ông thì khoảng chừng 20 mấy tuổi à, ốm nhom nhất nè, đưa cái gì đưa nửa tiếng hộ ông lấy không được, mình cầm đưa 10.000 nè, cái tay ông sàn cái này là sàn như sàn gạo chứ, nó gụ ghiền, nó có sàn lấy 10.000 lấy không được, tay sàn đấy, sàn qua sàn lại, sàn qua sàn lại lấy không được. Có gì thấy chưa, rồi hồi ông lấy 10.000 xong nhét túi ổng có gì ra mua cái bịch rượu mà bịch đựng bằng bọc á, bọc trắng trắng á, có gì rượu mà không có miếng gì chứ, có cái ống hút rượu mà uống ống hút, trời ơi cầm nó uống ó ó, mình tính đâu á là nước dừa, là sợ sợ sáng sớm uống nước dừa giả rượu hả. Ông cười ông là không có rượu trắng là trời nãy mày xin tiền ăn bánh mì mà sao giờ là mua rượu uống là thèm rượu rồi, thôi rồi mình chịu thua luôn chứ làm sao. Đâu quý vị, quý vị thấy không, đó là mê rượu đó, ghiền rượu đó, là nhiễm rồi, nhiễm trần rồi đó. Mình coi mình xung quanh mình có nhiễm trần gì không, cái đó là cái thứ nhất. Rồi coi mình có động với trần không, có động tâm không, thấy của người ta có tham không, người ta nói có giận có hờn không, nhất là người lớn tuổi nào quý vị hay giận con cháu, người ngoài không giận mà con cháu chịch một chút xíu cái là giận ngoe ngoe ngoảy ngoảy ngoảy ngoảy ngoe ngoe liền nào quý vị, tại điểm nguyệt cái là dính liền à, tại thấy hoài đó quý vị, lớn tuổi chừng nào là giận hờn con cháu đó quý vị, mà không phải giận lắm, phải sân si đùng đùng như tuổi trẻ mà hờn mát đó quý vị, thôi ta không ăn cơm đâu rồi đó quý vị nè, thôi bởi vì già rồi ai ngó ngàng tới nữa, già đâu có làm gì được đâu, phế thải rồi, tôi biết mà, tôi phế thải rồi nên đâu ai lo lắng cho tôi đâu. Rồi trời ơi bắt đầu nói chu nói chéo rồi ha. À, có gì đó vô hệ đó, vô hệ hờn mát con cái đó có gì nói hồi đó là nói bóng nói gió chứ không nói ai chứ có gì, con biết rồi mà thầy, con biết con già cả đâu làm ra tiền ra bạc gì đâu, bây giờ đâu dám góp ý, đâu dám nói gì ai đâu. À, nó cưới vợ cưới nhỏ đó tôi không chịu mà tôi cũng đâu dám nói đâu. À, có gì thấy không, không dám nói sao nói đó. À, có gì nói vậy đó mà nó không dám nói. À, có gì nó cưới nhỏ đó tôi không có ưng ý chút nào chứ mà tôi già rồi tôi đâu nói đâu ai nghe nữa đâu. thấy không? À, nên tôi buồn tôi khổ đâu ai biết đâu, à, nên đâu ai coi tôi ra gì đâu, nên rồi vô hại rồi. À, quý vị thấy không? Lớn tuổi hay vậy đó quý vị. Thôi quý vị đừng làm gì, con cháu nó muốn làm gì làm đi, kể như mình chết đi quý vị, nó muốn làm gì làm. Ở trên phố nè, bữa trước cô kia viết di chúc: không được thiêu má, tao sợ nóng. Chôn má, chôn mặt tiền, chôn trong hẻm, tao sợ ma. Mấy đứa nhỏ là: má ơi má, tiền đâu mà mua cái nền nhà, mua cái nền mà chôn má ơi. Chôn ở trong hẻm còn chưa chắc có tiền chôn nữa, đừng nói chôn cái ngoài mặt tiền. Nó không đồng ý. Bởi là tụi bay không đồng ý, tao chết tao không nhắm mắt. Nào cái gì? Cái thằng trai thứ hai á, nó nói là: mấy đứa bay cứ gật đầu chịu đại đi. Cái mấy đứa nhỏ là: anh hai nói gì sao được, gật đầu chịu rồi, rồi tiền đâu mình mua đất, rồi sao chôn. Ông là: tao tính cho tụi bay, bà chết bà biết cái gì, bà chết bà, tao đem tao thiêu. Tao gửi chùa cái xong gì, gửi chùa cái là vô cúng chùa 2 triệu bạc chứ nhiêu. Ông nói vậy đó. Cái mấy đứa nhỏ là: trời, anh hai má là di chúc lại. Bà di chúc thì di chúc, bà chết bà biết cái gì. Bà chết thì tao muốn làm gì tao làm chứ. À, tụi bay cứ ừ cho bà vui đi. Rồi xong. Quý vị thấy không? Chết rồi nó muốn làm gì nó làm mà. Nên đừng có chút chiếc gì mất công hết trơn á. Nên á, mình viết lại một tấm giấy: má tu rồi, cầu nguyện giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc, tùy hỷ thí chủ, muốn chôn chôn, muốn thiêu thiêu, muốn cúng mặn, mặn cúng chay chay, cúng chay có phước cúng mặn á, thì bị tội gán chịu. Tùy hỷ thí chủ, má giảng sanh này không chịu trách nhiệm. Thí chủ làm phước, thí chủ được hưởng phước, mà thí chủ làm tội, lý chủ hưởng tội thôi. Thí chủ muốn thiêu thiêu, muốn chôn chôn thiêu, muốn rải cốt xuống sông cũng không sao nữa. Má giảng sanh Tây Phương Cực Lạc, thân mình là cát bụi phù du, bây giờ má học tâm tu, về nơi cực lạc với thiên thu sống còn. Nên ta dưới thế gian này có chuyện ta khổ vậy cuộc sống phải không? Đó, bây giờ họ hết khổ cuộc sống rồi. Mình biết vậy, biết được bản chất cuộc đời của vậy, ai làm ha, không khổ. Ai làm mà quý vị ngồi cười, tay mang chuỗi ngọc bồ đề, sống theo chân Phật chết về Tây Phương, cư trần lạc đạo muôn phương á, quý vị trì tâm niệm Phật là đường giảng sanh, đường trần trượt lanh quanh bể ái, chiếc thiền nan lèo lái đò từ, tâm trần hữu dạ vô tư, trì tâm niệm Phật cũng như bạc vàng, quy y Phật pháp muộn màng trong lòng có Phật hơn vàng hơn châu. Vậy tu tới nên cuộc sống đâu gây áp lực nữa đâu. Như vậy mình tu mà mình hết khổ với cuộc sống không quý vị? Như vậy mình tu mà mình bớt khổ với cuộc sống là chứng đắc rồi đó quý vị, chứng đắc một phần rồi đó, lên cảnh giới trên rồi đó. Tu là vượt khổ mà mình cuộc sống không làm mình đau khổ nữa, do mình biết quán, do biết nhân quả, do là mình biết được cái phước báo của mình tới đâu quý vị, mình không còn chấp thế gian nữa. Nên tha cho ai được mình tha đi, tha con, tha cháu, tha bạn, tha bè, không giận hờn ai chứ quý vị. Mỗi lần nói một câu giận một câu, nói một câu hờn một câu, bữa nay mô Phật, ai có ý ác thì người đó tội, ai nói lời ác thì bị khẩu nghiệp, còn tôi tu rồi mô Phật. Không giận hờn ai chứ á. À, bây giờ ai nói ai làm tối ngày là cốc cốc cốc cốc cốc cốc mà không có ben ben nha. Chứ cốc cốc ben ben là khác à. Nghe không? Thì còn này là cốc cốc cốc cốc, nghe còn cốc cốc ben cốc cốc ben. Đố gì đám gì? À, hay ta cho chào pháo tay. Cốc cốc rồi chứ không cốc cốc ben nha. Còn tới cốc cốc ben là quyết liệt niệm Phật nha. Chừng nào nghe cốc cốc cốc ben cái quý vị lạc đầu là tâm mình tưởng hoàn toàn tới Phật, là A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Mô Phật tới luôn nha. Có nhiều người đó quý vị là: thầy, thưa thầy, con lúc mà tắt hơi á, con canh sao thầy? Con canh hào quang vàng, hào quang xanh, hào quang đỏ, hào quang trắng, con canh hào quang nào con đi theo thầy? Chứ giờ con tắt hơi ra rồi, con biết hào quang nào của Đức Phật A Di Đà, cái nào của ma mà giả ra ai biết, đi gửi lầm của ma sao? Thật ra có gì không theo cái nào cả. Chúng ta chỉ niệm Phật nhất tâm đi vào trong định này, rồi lúc đó Đức Phật A Di Đà tự phóng quang mà ngài tiếp dẫn mình, chứ không phải mình mở mắt mình quan sát thấy hào quang nào mà chạy theo. Không phải nha, thấy cái gì cũng không chạy hết, quay về nội tâm của mình mà định thôi, gọi là niệm Phật vào tam ma này á, là chánh định. Còn tiếp rước đó là tha lực của Đức Phật Tây Đà phóng quang tiếp dẫn mình, chứ mình có biết đường biết xá đâu mà chạy. Quý vị mênh mông trời đất biết ra, ngã nào đệ tử quyết chí, dồi dao dứt mùi trần tục quyết mau theo ngài. Hôm nay lớn nhỏ gái trai tội tình, kiếp trước xin ngài thứ tha. Nam mô cúi lại Thích Ca, quá đời ly loạn chuyển ra thái bình, vật người cùng một tánh linh quyết tu theo Phật thì quang minh rạng ngời. Như vậy là quý vị là không có theo ái chứ nha, niệm Phật tới nhất tâm quý vị gom tâm vào trong định, rồi Đức Phật A Di Đà phóng quang gia hộ, chớ mở mắt theo theo hồi bị nó dụ á, thấy cái nhà lầu nhảy vô một cái sanh ra bụng heo đó quý vị. Thật đấy, nó dụ quá ma, nó dụ, nó thấy mình cái gì mà là danh lợi tình mình khoái, nhảy vô một cái sanh ra con này con nọ liền. Đó quý vị, ham mê của cải vật chất thế gian phù phiếm xa qua, sanh ra con này con nọ liền, đó, nhảy vô đó liền, không có theo ai hết đó quý vị. Cứ niệm Phật đi vào trong tâm định, hướng tâm về Phật, đi vào trong tâm định, tự khắc có mười phương chư Phật phóng quang tiếp dẫn. Đó quý vị, chứ theo biết đường đâu theo, trời đất mênh mông biết đường đâu theo. Nên trong cái hoàn cảnh á, cuộc sống này người ta không khổ, không quý vị. Đời nó già, già không khổ, không quý vị. Thấy già biết rồi, bắt đầu là người ta nhớ tu. Có nhiều người già khổ lắm, không phải khổ gì phải lụm cụm, không phải khổ đâu quý vị. Khổ nhất là mất sắc đẹp. Có nhiều người thấy răng mình rụng hết, coi kiến hoài, nhăn răng lên coi kiến hoài thấy rụng. Thấy tóc bình bạc là coi qua coi kiến hoài để mua về nhuộm. Thấy cái tàn nhang không buồn, không quý vị. À, rồi thấy cái môi mình tái lét á, mua son rồi về tắp lên, tắp son lên cái môi nó hết tái à, phải không? Nhuộm tóc, tóc nó hết bạc à, phải không? Thực ra già đó là một cái sự thật thôi, không quý vị. Nên có nhiều người á, là người ta nhìn vô á, thấy già ta sợ lắm quý vị. Nên phụ nữ là sợ già nhiều nhất á. Nên mình gặp phụ nữ thấy người ta hỏi chị có sợ gì không, là em chả có sợ gì hết. Chả sợ gì là chỉ có sợ già. Nên ta sợ già lắm đó quý vị. Người ta sợ già mà người ta khoái mừng thọ. Kỳ ha. Bữa đó có cô kia quý vị. Thầy bữa nay con mừng thọ, năm nay con được 80. Thầy là chia buồn á. Ê, trời thầy, mừng thọ chứ buồn thầy. Chia buồn 80 là gần tới 90 rồi đó, gần đi rồi đó, không lo tu đi. Càng già người ta càng sợ quý vị. Mà bây giờ á là mừng thọ, buồn thọ, càng thọ càng tiêu, gần tiêu rồi đó quý vị. Mà sao mừng đó, đời làm ngược lại không hả đó quý vị. Nên ai mừng thọ, mừng thọ mình ngồi đó quý vị, mình lần chuỗi là vừa đó nha. Nó mừng thượng thọ, đại thọ, có nghĩa là gần đức rồi đó. Cái đó nói thiệt á, phủ phàng chút mà thiệt luôn á quý vị. Tại vì tại sao nó mừng thọ là tại vì nó sợ nó mừng không kịp. Tóc trắng mẹ bay như gió, như mây bay qua đời con, như gió như mây bay qua trần gian, thùng thùng thùng rồi xong. Đó quý vị. Nên á quý vị là mới thấy là nó mừng thọ đừng ham. À, cái gì nhắc khéo đó má, má gần tiêu rồi, má hướng về chư Phật, má niệm Phật đi má ơi. Mà nó đâu dám nói sợ giận, nên nó mừng thọ để cảnh cáo á. Nó cái gì mừng thọ nghĩa là má thọ được nhiêu đó, gần hết thọ đó má ơi. À, gắng tu đừng giận con giận cháu, đừng chửi la tối ngày, má gắng tu đi, phải không? Lần chửi niệm Phật tụng kinh đi má, vừa rồi đời còn gì nữa đâu, trời chiều sắp đến trời lặn ai hay, phải không? À, đời là giả, trăm ngàn cảnh giả quý vị, ai hay tai biến thình lình, ai hay kiếp sống hữu tình nhân sinh. À, quý vị trăm năm động tấm bi tình, sanh sanh tử tử thì khắc in nơi lòng, trở về tu dạ tu chồng, ma trì tâm niệm Phật thì non bồng mới đáo lai. Như vậy thì chúng ta già cả lụm cụm quý vị, ta không sợ nữa, già biết vậy quý vị ta tu. mình giống như là cái bài pháp thì mình nhìn lên thấy mặt mình già là biết là rồi, là tóc trắng mẹ bay như gió như mây bay qua trần gian rồi đó, phải niệm Phật nha. Chứ bữa nào mà bay qua trần gian mà bay sớm quá à, chưa niệm Phật kịp à, phải không? Do đó ai á mà chọc giận mình cái gì nghĩ giận à. Lo tu rồi, cấp này lo tu rồi, đâu có thời gian đâu giận, phải không? Ta rủ đi chơi, không, lo niệm Phật rồi không thời gian đâu đi chơi. Bảy đi đi bảy, tám mặt niệm Phật rồi bảy ơi, phải không? Nó vẫn đi siêu thị không, già đâu có mặt đâu ăn gì nhiều, mắt niệm Phật rồi, phải không? Vô siêu thị của siêu ở đó là sao, phải không? Do đó quý vị cứ cầm chuỗi à, niệm Phật miết à. Đó là số một đó quý vị. Nà, cứ cần giữ niệm Phật đi đâu. Nam mô A Di Đà Phật, không còn buồn. Nam mô A Di Đà Phật, hết giận. Nam mô A Di Đà Phật, hết ghét, hết ghen. Nam mô A Di Đà Phật. Cứ vậy thôi à, đi vòng vòng quá quý vị. Thầy có ông thầy dạy đại học á, năm nay ông 94 tuổi rồi. Bà vợ thì năm nay hình như là 86 hay gì đó, nhớ không lầm 86 tuổi. Mà vừa rồi á, ông có tiễn một cái cô thư ký, tại ông làm hiệu trưởng trường tư thục. Ông tiễn cô thư ký vô, cô thư ký này có hai mấy tuổi à. Trời ơi, bà vợ vô ghen quá vậy ơi. Muốn banh cái văn phòng luôn. Không ai dám can, nhưng bà 86 tuổi rồi. Ông 94 rồi. Nói gì bà vô. Nghe ai nói phong phanh á, thực ra là hình như cái ông tài xế biết bà ghen thì ông chọc thôi. Nó quý vị mà không ngờ ông chọc nó tai hại. Ông về ông nói là cô thấy thầy á à, có thư ký mới đẹp dữ lắm, đi đâu ông cũng dắt đi nghe tò chứ. Trời ơi, điểm nguyệt một cái một không biết trước sau cho quý vị vô làm bánh cái văn phòng thôi. À, quý vị giảng sanh nổi không? Trời ơi, tám mấy tuổi rồi. Quý vị thấy chưa? Cũng còn ghen à, bởi vì ghen không phân biệt tuổi tác nha. À, quý vị không phải hai mấy tuổi ghen không nè. 50-60 cũng ghen, đó quý vị. Mà tâm ghen tâm ghét nó làm sao mà giảng sanh, đó quý vị. Bỏ đi quý vị ơi, không giờ không biết đó là à, đời không đợi tuổi rồi, phải không? Phải nhìn gương soi mặt mình đi quý vị. Hồi á, là 16 tuổi khác, 86 nó khác chứ, phải không? Nhìn vô cái là tu liền. Nên người có trí quý vị, ta nhìn vô thấy gương mặt mình đổi thay làm biết rồi đó quý vị. Nhăn nheo rồi lên, răng rụng lên, tóc bạc lên, rồi bắt đầu ta hạ thủ công phu liền. Ai làm thì làm là Nam Mô A Di Đà Phật liền. À, quý vị, đó, ta tu vậy. À, nên tới khi bệnh ta cũng không sợ nữa quý vị. Bệnh á, là ta nằm đó, à, quý vị. Càng bệnh ta càng tu. Tại vì biết bệnh là nó hủy hoại cơ thể của mình. Nên những người không có tu quý vị, thấy bệnh ta sợ lắm, sợ chết quý vị. Có nhiều người á, quý thầy đi lại kính cầu an thầy, con không muốn chết đâu thầy. Này nọ cứu con này nọ, nhưng mà người tu người ta không có nói. Đi lại mình tụng hộ niệm cho mấy người tu á quý vị, tức là với quý cô này đi tu tập nè, sau này có bệnh có hoạn á, ta lại ta hộ niệm không bao giờ than câu đó. Nhưng cái người nào không tu mới than câu đó quý vị, còn người nào có tu người ta vẫn niệm Phật bình thường à. Ở người ta biết sanh lão bệnh tử đây cái quy luật của cuộc đời rồi, Đức Phật còn phải bỏ thân ở tại thế gian này, huống chi là ta. À, quý vị, nên đó là cái quy luật rồi, còn duyên ở tại thế gian thôi, hết duyên thì người ta ra đi thôi quý vị. Cái quan trọng là có tu hay không, gốc đó đó. Bây giờ giữ được năm nay, năm sau có giữ được không? Năm sau giữ được, năm tới có giữ được không? Năm tới giữ được thì năm nữa có giữ được không? À, mình cứ nghĩ vậy đi. Đâu có lột xác, đâu có giữ được hoài. Giữ được lần này nó hên, nó qua, lần sau nó có qua không? À, do đó phải thủ trước cho nó chắc ăn. À, quý vị, nhân vô viễn lự tắc hữu cận u. Người nào mà không lo xa phải buồn gần. À, quý vị, nên mình lo xa cho khỏi buồn gần, không? À, thủ trước mớ, à, không phải mớ vàng, thủ trước mớ phước, đi làm phước đâu đó, quý vị. Cất chùa ha, ống chuông nè, đi làm từ thiện nè, lâu lâu làm riêu riêu với con cháu cho 10.000 để dành 5.000 làm thôi, 5.000 ăn mì, à, ăn trầu. À, cái gì còn 5.000 làm từ thiện á, riêu vô đó, rồi hàng ngày niệm Phật á, ăn chay á, lục thập chay cố gắng trau dồi thịt thà xương máu tanh hôi cỏ cây rau cải cũng rồi bữa ăn á quý vị. Như vậy á, thì ăn 8 ngày tới 10 ngày ăn hay ăn chay trường được là tốt đó quý vị. Ăn hay ăn được á, thì ăn 10 ngày đó quý vị. Còn mà 2 ngày 4 ngày đều mới có đứng ngoài cổng chùa ta nghe, chưa vô được nha, phải 6 ngày trở lên nè. À, đó quý vị. Có cô đó ở Bạc Liêu. Thầy, thầy con ăn chay hôm nay 24 năm mà thầy. Thôi ăn sáng nhiêu ngày? Ăn ngày một một. Ăn ngày một có nghĩa là ăn hết tháng. Ăn ngày một cái là ăn trọn tháng. Đầu tháng như đầu năm như vậy, đi đâu cái xui xui hết năm. Ăn ngày một ăn trọn tháng. Vậy mà ăn 24 năm. Ngày tháng còn ngày một. Có ghé cái cửa nào đâu. À, quý vị ta lục thập chay rồi mới còn vô cửa chùa rồi. À, còn chưa thấy gì, nó có ngày một mà tính ghé vô chùa sao ghé. Ở ngoài cổng chơi đi anh Tám. Đường nào đâu vô. À, vì cái đó gieo duyên lành nhà Phật có chút xíu thôi. À, quý vị có ngày một mà muốn ghé vô cổng chùa sao ghé. À, ghé ít gì được 6 ngày đó, bò bò lết lết đến được 10 ngày chứ có ngày một mà sao ghé đường nào, phải không? Nên cố gắng lên đó quý vị. Còn nếu mà trường trai nữa thì tốt, nhưng mà cũng gán là giữ ăn sao cho đủ chất quý vị. Nên con nhà Phật tới chết ta cũng không sợ nữa quý vị. Chết là bỏ cái thân này đi qua một xác thân khác mà thôi. Nên ta có tu tập không sợ đi cảnh giới quý vị. Có 10 phương chư Phật gia hộ, có quy y Tam Bảo, có hướng về Đức Phật A Di Đà. À, quý vị thì ta không sợ gì hết. Nên cuộc sống này không làm ta đau khổ. Thiên tai bão lũ nó có đến, nó có đi, thì tùy vào cộng nghiệp và biệt nghiệp của chúng sanh. Chứ không phải là tự nhiên nó đến, cộng nghiệp chúng sanh nó đến. Nhưng mà đến cái người bị nặng, người bị nhẹ là do biệt nghiệp của chúng sanh trong cộng nghiệp đó quý vị. Nên chúng ta rất là tự tại đối với cái hoàn cảnh xung quanh. Nếu ai hiểu được điều này quý vị, họ bước ra khỏi đau khổ trong đời sống này. Của già, của bệnh, của chết, của thiên tai, của bão lũ, của chồng quậy, của con quậy, của hoàn cảnh thay đổi quý vị. Nên Đức Phật dạy kinh Bát Nhã: Quán tự tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa thời chiếu kiến ngũ uẩn giai không độ nhất thiết khổ ách. Hết khổ phải không? Là do sao? Là do quán cái tự tại đó quý vị. Là cái tâm mình luôn luôn lúc nào cũng quán sát trước cái hoàn cảnh đem đến mình, mà mình tự tại với hoàn cảnh đó, gọi là quán tự tại. Tự tại nghĩa là gì? Là trước cảnh trần tâm mình không động loạn, là tâm ta đã đoạn cảnh trần đó, tự tại. Ai làm tự tại, không buồn, không khổ, không vui chứ. Nha, tự tại rồi quý vị. Tự tại nghĩa là tâm mình nó độc lập đối với cái đó. Còn giờ mình không tự tại là bị kiết sử và triền cái với cái đó, tức là bị coi chói buộc và bị che mờ cái đó đi mà bị mê lầm. Nên đó mình tu, mình luyện cái tâm mình tự tại. Cái gì xảy ra cái gì mình bình tĩnh. Tập từ từ mình bình tĩnh, mình quan sát, dùng trí tuệ để giải quyết vấn đề. À, chúng ta tự tại trước tất cả các cái hoàn cảnh thì chúng ta sẽ vượt khỏi khổ ách, đi đến ngũ uẩn giai không, từ sắc thọ tưởng hành thức. Thân của mình, nên mình thấy nó cũng không tồn tại mãi nữa, huống chi là cái gì trên đời này tồn tại mãi. Do đó ta phát tâm ta tự tại, cái gì trước hoàn cảnh gì xảy ra. Như vậy thì ta vượt qua tất cả những cái đau khổ quá quý vị. Do đó mà mình không đau khổ trong những cái cảnh nó đau khổ vậy, mà tâm mình nó không còn một chút nào để đau khổ trong đó luôn á quý vị, thì cái đó là sự chứng đắc của người tu đó. Không phải ai làm cũng được đâu. À, quý vị, trong cảnh khổ mà tâm mình không có khổ chứ đắc đó. Chết cái tướng còn cái tâm không khổ đó, còn tâm không khổ đi đâu? Đi về cảnh không khổ. Cảnh không khổ cảnh nào? Cảnh trời nè, cảnh cực lạc, cảnh niết bàn, cảnh nào? Cảnh không khổ. Nên tâm mình nó có gì xảy ra, xảy gì tự tại, có gì tự tại ung dung mà. À, có gì nên là sống không giận, không hờn, không quán trách, hỡi bằng lòng với thử thách trong gai, sống dương lên theo kịp ánh nắng mai, sống cho đúng trong những ngày đang sống. Sống là động nhưng lòng luôn bất động, sống là thương nhưng lòng chẳng vấn vương. Mãi vui trong cảnh ngộ vô thường, tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến vậy đó. Cái bài đó hay viết. Như vậy thì chúng ta tâm của mình bất động trước cái dòng đời, sao động cuộc đời này, tức là tâm tự tại đó. A Di Đà Phật. Còn chút thời gian cho quý vị đặt một vài câu hỏi nha, ai hỏi thì tặng quà. Niệm Phật làm sao mới được giảng sanh? Rồi thôi cho anh chàng pháo tay, cũng là câu hỏi. Rồi tặng phần quà. Niệm Phật làm sao mới được giảng sanh? Nào quý vị, niệm Phật giảng sanh á thì được Đức Phật nói trong kinh, thứ nhất là kinh A Di Đà, Thứ hai là kinh Vô Lượng Thọ, thứ ba là kinh Quán Vô Lượng Thọ, thứ tư là kinh Niệm Phật Ba La Mật, thứ năm là kinh Bi Hoa, thứ sáu quý vị là kinh 48 lời nguyện của Đức Phật A Di Đà, vân vân. Thì trong đó có lời nguyện 18, 19, 20 nhé. Nói bất kỳ một hành giả nào phát tâm niệm Phật, phát tâm sanh về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, thì lúc đó niệm Phật từ một niệm cho đến 10 niệm, từ một ngày cho đến 7 ngày, tâm không tán loạn được Đức Phật A Di Đà và thánh chúng phóng quang tiếp dẫn cảnh giới Tây Phương Cực Lạc an vui. Như vậy thì một hành giả đầu tiên phải phát tâm niệm Phật và sanh về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc là cái đại nam mấu chốt mà. Cái đầu tiên phải phát tâm. Phát tâm đó, tâm gì? Tâm niệm Phật, phát tâm tu, phát tâm độ Bồ Đề, phát tâm cầu giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Có nghĩa là phát lên cái tâm chúng ta chán ngán cảnh giới ta bà này mà muốn chuyển sau khi chết về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Đầu tiên phải có sự phát tâm. Không có sự phát tâm niệm không giảng được. Chứ không phải mình nói là mình đi tới niệm đó là giảng sanh đâu. Mình phải phát tâm giảng sanh nữa. Khi phát tâm giảng sanh thì tâm ý mình hoàn toàn về cảnh giới của Tây Phương, thì tất cả những điều cảnh giới ta bà này chúng ta không có lưu luyến nữa. Tập không có lưu luyến. Chứ phát tâm sanh thì cảnh giới Tây Phương Cực Lạc mà còn lưu luyến cảnh giới ta bà này vậy thì cái tâm đó có phát thiệt hay không, hay là cái miệng phát? Cái miệng phát với cái tâm phát nó khác nhau. Cái miệng phát là nguyện sanh Tây Phương Tịnh Độ Chung, cô phẩm liên qua nhi phù mẫu, qua cây kiến và ngộ vô sanh, bác tối Bồ Tát di bàn lữ. Chị cho mượn chiếc xe đạp mà đi mua đồ hay không? Thương chiếc xe quá không cho. Tức là cái miệng chúng ta nói, nhưng mà chúng ta không nỡ rời trần ai. Tức là cái đó là miệng phát chứ không phải là tâm phát. Cái tâm phát có nghĩa là tâm chúng ta tập sao mà đừng quyến luyến cảnh giới ta bà này. Mình mới phát tâm về Tây Phương Cực Lạc, mình sẵn sàng bỏ hết những cái của ta bà này, có nghĩa là chuẩn bị tâm lý khi chết á. Là phát tâm là vậy đó. Nghĩa là tâm lý khi chết là chết mình mất đi tất cả, mình còn tiếc không? Mình chết đi mất tất cả, mình còn lưu luyến không? Nếu ai không tiếc, không lưu luyến, giảng sanh chắc luôn đó quý vị. Tại vì á, là cái dòng nghiệp nó dẫn mà. Nên ta hướng tâm về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc toàn thể làm ta hướng tâm về đó. Ở với ta bà này mình không lưu luyến. Ở ta bà này chúng ta không có một chút nào gọi là ham thích nó nữa. Mà tại sao chúng ta không lưu luyến, tại sao chúng ta không ham thích? Là tại vì chúng ta biết được bản chất của nó. Bản chất của nó là gì? Đâu quý vị, Đức Phật nói bản chất trong kinh Đại Thừa Kim Cang Bát Nhã. Đức Phật dạy là nhất thiết hữu vi pháp, như mộng, như quyển, như bào ảnh, như lộ diệt, như điển ưng tác, như thị quán. Tất cả các gì chúng ta nhìn thấy, chúng ta nghe được, chúng ta ngửi được, chúng ta nếm được, quý vị, như giấc mộng mà thôi, có rồi nó mất đó. Có phải vậy không? Phải có rồi nó mất không? Thân mình còn mất, vàng bạc của báo còn đâu, quý vị. Sống 800 năm nhưng bành tổ nay có còn chăng, yểu số như nhan hồi 32 rồi cũng thác, giàu sang như thạch sùng một kiếp cũng tiêu vong, một đời dọc ngang như hạng võ sống ô gian còn phải bỏ mình, huống chi ta một kiếp phàm tình, giàu sanh ra tử tử sanh, ba đường sáu nẻo phù du, chi bằng ta học tâm tu, về nơi đất Phật thiên thu mới sống còn. Nên là mình nhìn thấy cái bản chất của ta bà như mỏng quyển, Đức Phật dạy rồi, như mỏng quyển, như là bào ảnh, như là bọt bóng đó, gì cái bọt bóng đó. Nên tổ sư Minh Đăng Quang dạy là than ơi, cái bọt trôi lăn nhấp nhô mờ mịt, khi thăng khi trầm là mình đó. Cái bọt nó trôi, nó lăn thăng lúc là lên chức, trầm là xuống chức, lâu lâu nổ cái bốc cái gọi là tiêu luôn, thùng cắt đó. Như vậy cái bọt nó như bọt bóng thôi, nó đâu có bền chắc đâu. Như là lộ diệt như điển, như là xương đầu cành á, cái hạt xương đầu cành á quý vị, đẹp lắm, lung linh lắm. Dừng đông dừa ló, chân mây trên cành, xương đậm lá cây in hình, hoa vàng đón ánh bình minh, lòng tươi năm sắc xinh xinh mặn mà, tả đẹp lắm, nắng lên hồi mất tiêu chừng, bốc hơi chừng. Còn đâu nữa? Giọt xương mà, à không có gì? Long lanh như những giọt xương nó đẹp tuyệt vời lắm mà không có bền, không chắc chừng ha. Rồi cuối cùng Đức Phật dạy ta bà này cũng như điển chớp, là trời mưa đó, chớp nhá, chớp nhá, chớp nhá. Thì cái cuộc đời mình cũng vậy, quý vị thấy nhá lên nó tắt à. Có một thời gian thôi, mình thấy nó nhá, hồi mình sanh ra nó nhá lên cái, có người nhá lên vài năm, người nhá năm, mười năm, người nhá năm chục năm, người nhá trăm năm, cuối cùng trăm năm nó cũng tắt à. Kéo dài đến cỡ nào nữa, cuối cùng nó nhá lên cũng tắt à. So với cái thời gian tồn tại cả bao triệu năm của lịch sử của trái đất này, thấy không quý vị, như là kỷ A kỷ phấn trắng rồi là 16 triệu năm mà, rồi là mấy trăm triệu năm vân vân. Trái đất nó tồn tại rồi bao nhiêu tỷ năm, thì cuộc đời mình trăm năm nó có là cái gì trên cái chuỗi dài của lịch sử của trái đất, lịch sử của nhân loại. Mình chỉ sống trong khoảng của cái thời gian nên ta tê chút xíu này thôi, không có gì, thì là phải là nhá lên cái là tắt không. Nên cảnh giới của Tây Phương Cực Lạc, cảnh giới của vô lượng thọ là trường thọ trên đó đó, tao không có nhá đâu, không có gì. Mà tao sống hoài hào quang vô lượng thọ sáng bưng hoài, còn mình nhá lên có một cái à. Nên về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, kêu sanh xuống cảnh giới ta bà, tao đâu có dám xuống nhá cái đứt sao. Nên tao đâu có dám xuống, không có gì. Nên ai về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc hồi đó, đây mình nguyện, nguyện con về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, tu cho trọn lành trọn sáng, quay lại thế gian để độ chúng sanh. Nhưng về đó rồi kêu quay lại thế gian, dạ không dám. Rảnh nó cái gì, sen báo thơm thoa nồng nè, mà đi xuống hồng trần này mùi hôi bay phất nhiễm. Hồng trần này cái gì, mùi hôi. Chư thiên chư Bồ Tát đi xuống đây chịu đâu nổi. Nhưng các vị Bồ Tát gì đó, hạnh nguyện độ sanh các ngài mới xuống. Cảnh sen báo thơm thoa nồng nặc chẳng ở yên mà xuống hồng trần. Này là tại sao? Là tại vì người ta thương dân chúng, thương dân lành, đang bị đau khổ, bị già, bị bệnh, bị chết, đau khổ, bị ai quán sầu thương của phiền não chướng nghiệp chướng báo chướng ở cảnh giới ta bà này. Nên các ngài thị hiện xuống thế gian này để cứu độ chúng sanh. Nên ngài đi xuống đây quý vị mới biết tình đó là tiên Phật, tình của Bồ Tát đối với chúng sanh như thế nào. Chúng ta không thấy được đâu nữa. Nên đầu tiên chúng ta phát tâm, ta niệm Phật, phát tâm lìa trần ai này. Mà phát tâm niệm Phật lìa trần ai thì chúng ta không lưu luyến gì tất cả các cái của thế gian này. Dầu cho cái gì chúng ta cũng không lưu luyến hết đâu quý vị. Biết nó như là mộng, như là ảo mà thôi, có còn rồi cũng mất. Dầu cho quý vị viên hột sòn có 80 carat đi nữa thì cũng vậy thôi quý vị. Đeo chơi cho nó vui thôi, chết đi rồi cũng bị người ta lấy lại à. Đó cũng chẳng phải gì là của mình hết á. Không có gì của mình chứ á. Thân này cũng phải bỏ lại thế gian này, vàng dọc nhà cửa gì cũng sang lại cho người khác hết, không có cái gì là của mình hết quý vị. Khi ra đi à, quý vị. Bữa hôm mới đi đám, tại đi đám cái đi đám một cái vị này tài sản rất nhiều á quý vị, nhưng mà khi chết xong á, anh em chia ra này nọ hết đấy. Mình nhìn lại đứng trước cái tiền bàn của cái vị đó đó quý vị, mình mới nghiệm mới suy quý vị. Một đời dọc dọc ngang ngang, không có gì, một đời quanh quanh liệt liệt, không có gì. Tài sản tiền bạc chất đống như núi như non, tắt hơi. Nó đốt cho một bộ đồ bằng giấy. Cúng cúng từng á, đem ra đốt cho mấy đồng đô la bằng giấy, đem ra cho đốt cái nhà bằng giấy. Mình nói trời, cuộc đời người ta cuối cùng được cái này nè. Được cái nhà bằng giấy bị nó đốt, đôi dép bằng giấy, chiếc xe Honda bằng giấy, xe hơi bằng giấy, bộ đồ bằng giấy. Vậy cuộc đời cuối cùng đấu tranh một đời được cái này nè. Vì trong khi ông bỏ lại, bỏ bao nhiêu cái biệt thự, bao nhiêu tỷ trong nhà băng đó, vậy công ty quá chừng chừng luôn đó, vậy chết đi để là được cái này nè quý vị. Thấy đời là giả, trăm ngàn cảnh giả, ông sanh bệnh già, thiêm ngã biệt ly. Thân người sống chẳng ra gì, bước chân cõi tạm khi đi lúc về. Ai á, cám cảnh phù đề là khổ, nên mới tìm nơi chỗ nhàn thanh. Cuộc trần thấy đó mong manh, bao nhiêu của cải cam đành bỏ thôi. Cứ trần bạc dắt tiền lôi, nếu ta tham đắm sao ngồi bàn trong. cõi trần trượt long đong bể ái á quý vị, cõi ta bà thoải mái được nào, Tây Đài cực lạc tiêu dao, muôn đời muôn kiếp á quý vị, làm sao đắc thành, ăn chay niệm Phật làm lành, trong lòng có Phật thì giảng sanh Tây Đài. Như vậy thì phát tâm đó, lìa bỏ trần ai không gì liến luôn hết, vì trong tâm ta sống với tâm Phật, mà mình niệm Phật đi đến nhất tâm bất loạn. Nhất tâm là gì? Nhất tâm là định, bất loạn là thiền, có nghĩa là niệm Phật vào trong tam ma địa. A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, không loạn động. Không loạn động có nghĩa là bất kỳ cái gì xảy ra hết, chúng ta không buồn, vui, không sầu, không khổ gì nữa, tức là không phiền não, tức là không loạn động, tức là không phiền não. Sống của tâm không dậy lên trước cảnh trần, giật hội giật nợ chồng quậy con quậy nha, tất cả các cái xung quanh nói vậy, tâm bình tịch tịch lắng lặng, biết tất cả pháp trần là giả, là nhân duyên, là nợ, là dây, là ân, là quán, nên tâm ta không động nữa. Động chi bị đọa, nó quy tâm không động. Tâm động bắt đầu thiền tĩnh lặng, gom tâm về một chỗ bằng câu niệm Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, gom tâm chỗ hoàn toàn, tâm mình hướng về cảnh giới Đức Phật A Di Đà, mười phương chư Phật và Đức Phật A Di Đà. Quý vị, thì niệm Phật như vậy á quý vị, trong lòng không còn liếm lưu, không còn tham đắm cảnh giới của thế gian hết, thì niệm Phật đó chắc chắn vãng sanh. Tại vì người ta có phát tâm niệm Phật, có chí nguyện niệm Phật, có thực hành niệm Phật, trong đó có đi tới nhất tâm bất loạn ở trong đó quý vị. Mà phải tập cái tâm mình nó loạn động quen rồi, nên tập nhất tâm bất loạn phải tập xảy ra hàng ngày, hàng ngày, nhiều ngày, nhiều bữa, thì tâm ta mới gom lại được trong cảnh giới của nhất tâm bất loạn. A Di Đà Phật. Có ai hỏi hỏi nào nữa không à? Rồi xin mời cô. A Di Đà Phật, cho anh chàng phát tay. Cũng là câu hỏi tặng phần quà. Mình niệm Phật rồi mình có phát nguyện cái bài phát nguyện vãng sanh hay không? Thực ra cái bài phát nguyện đó chẳng qua là nghi lễ mà thôi. Nghi lễ có nghĩa là cho chúng ta biết được cái cách thức nó như vậy. Chứ cái nguyện vãng sanh là tự tâm của mình nguyện. Còn cái bài nghi lễ đó để chúng ta hướng tâm nguyện. Hướng tâm nguyện là ta đưa ra trước để cho mình biết vậy, mà mình phát tâm ra để tự tâm trong cái hướng tâm đó. Ví dụ như là ta làm cho mình có cái hướng vậy, để sau này mình phát tâm theo cái hướng đó để được cái tự tâm. Cái hướng tâm rồi mới được cái tự tâm. Ví dụ như là chúng ta thờ Phật là hướng tâm nè, sau này chúng ta được tâm Phật là tự tâm. Chúng ta ăn chay là hướng tâm, được tâm từ bi là tự tâm. Chúng ta tụng kinh là hướng tâm, được tâm kinh là tự tâm. Nên chúng ta quy y Phật sẽ có cái tự quy y Phật. Mày thấy không? Tự quy Phật, tự quy Pháp, tự quy Tăng là tâm chúng ta trở về Phật Pháp Tăng, là tao chứng đắc ở trong đó. Thì phải có cái gì đó bên ngoài để ta hướng tới. Nên cái bài phát nguyện đó lại cho chúng ta một cái hướng, để sau này ta đi theo đó mà ta phát tâm đi theo đó. Quý vị, nên có nên không? Nên, để chúng ta biết cái hướng, nhưng mà mình phát tâm theo cái đó nữa thì mới đúng. Còn giờ mình nguyện ba trong lòng không phát vậy chứ, chỉ giống mình trả bài với Phật chứ. Đức Phật đâu kêu mình trả bài Phật. Nhất giả lễ kính chư Phật, nhị giả chư tán như lai, tam giả quán tu cúng dường, tứ giả sám hối nghiệp chướng, nhưng hoặc trả bài Phật vậy đó. Đức Phật đâu cần mình trả bài Phật. Mà qua cái đó chúng ta hướng tâm theo cái đó chúng ta làm, thì cái đó mới là cái giá trị của tu hành, chứ không phải là trả bài. Chứ không có vừa dứt kinh cái Ma Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh, Quán Tự Tại Bồ Tát Hành Thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa Thời, Chiêu Kiến Ngộ Ẩn Giải Không Độ Nhất Thiết Khổ Ách, Xá Lợi Tự Sắc Bất Dị Không, Không Bất Dị Sắc, Sắc Tức Thị Không, Không Tức Thị Sắc, Thọ Tưởng Hành Thức Diệt Phục Như Thì. Đức Phật dạy gì vậy? Không biết, đọc không biết. Tức là chúng ta có cái hướng mà chúng ta không có cái tự tâm trong đó. Cái hướng là ta đưa ra sẵn hết á. Vậy thì ngài quán tự tại hành thâm như thế nào đó, thì chúng ta cũng phải quán cái tự tại đó. Tự tại với hoàn cảnh ở phía bên ngoài mà thực hành ở trong đó quý vị. Thì lúc đó chúng ta mới đạt cái tự tâm của mình. Còn tất cả câu kinh chẳng qua là thuyền, là bè để hướng cái tâm mình đi vào một cái chiều hướng đó thôi. Còn cái chứng đắc là cái của mình hiểu và cái mình thực hành, cái mình quán xét tư duy, thì chúng ta mới có chứng ngộ trong đó được. Như vậy thì cái bài phát nguyện là cần, nhưng mà mình phải hiểu bài phát nguyện và tâm mình phát nguyện theo cái bài phát nguyện đó. chứ không phải là đọc để trả bài với Phật cái bài phát nguyện. Giống như kể kinh thì học nói cho thông, khác nào con kép mà nhái ông chủ nhà. Rồi. Bạch thầy, con Đình Hoàng, con xin hỏi thầy cho biết coi có phải tội bất tín gì không? Như con đi đường về nghỉ mệt, con ở thành, con mặc quần cột nằm giống xem phát nghĩa của thầy thì giải nó ra, có bị tội không? Thầy con lấy kinh ra đọc có được không? A Di Đà Phật. Cho anh chồng hóa tay tặng phần quà. Nằm giọng coi băng đĩa, nằm giọng lấy kinh ra đọc, mày có tội gì không? À có đấy, gọi là tội bất kính. Tại sao? Tại vì lỡ nhỡ kinh ra đọc thì có long thần hộ pháp gia hộ, ta đứng gia hộ, ta đứng gia hộ mà mình nằm kiểu đó sao được, thấy không? Chứ phải mình không thì không sao, mà có nhiều người long thần hộ pháp ta chắp tay xung quanh cuốn kinh này rồi mình nằm chài bãi kiểu này, mình mệt quá ngồi không nổi thì chúng ta mới mặc cái áo vô. Chúng ta nằm được mà mặc cái áo vô thể hiện sự tôn kính, hoặc giả là người ta lấy cái mền ta đắp ngang bên nào quý vị, thể hiện sự tôn kính. Tại vì mình mệt quá mình không thể ngồi được, mình đọc cho hiểu nghĩa của kinh thôi chứ không phải là mình tụng kinh. Tụng kinh phải dính tới nghi lễ nha, nghi lễ phải lên trước bàn Phật, phải mặc áo tràng, phải đâu đó ngay ngắn đàng hoàng là dính tới nghi lễ. Còn này không phải dính tới nghi lễ, mà mình đọc để mình hiểu kinh nói cái gì, để người ta áp dụng cho trong đời sống thì nằm được không sao. Nhưng cũng phải có sự tôn trọng, tại khi mở kinh ra cái là có long thần hộ pháp gia hộ. Còn quý thầy giảng bắt băng bắt đĩa cũng vậy quý vị, nếu nói theo kinh theo sách thì có long thần hộ pháp gia hộ hết. Nên chúng ta nằm vẫn được, mệt thì nằm vẫn được, xem để hiểu, nhưng mà phải có sự tôn trọng. Có nghĩa là chúng ta cũng mặc cái áo mỏng mỏng gì đó vô, quỳ dán cái mền ngang bên, thể hiện sự tôn trọng. Nào quý vị thì được, không sao cả. Còn nếu dính tới nghi lễ thì bắt buộc phải ngay ngắn trang nghiêm, đâu đó đàng hoàng, lúc đó tụng phải có dần có điệu đâu đó. Quý vị không phải muốn tụng. Còn này chúng ta đọc kinh gọi là kháng kinh, là xem kinh hiểu nghĩa nó khác, với tụng kinh nghi lễ nó khác. Nghi lễ thì bắt buộc phải có hình tướng, còn không có nghi lễ thì không có hình tướng, thì mình có phải có sự tôn trọng tôn kính. Còn nghi lễ phải có hình tướng anh lại phải lại ra làm sao chứ lại như cút đất là không được rồi nha, lại như là trưởng lực là không được rồi. Có nhiều người có gì kẹp cuốn kinh trong nách gặp cái thầy mô Phật giống hệt như dao sắc chuối vậy đó. Như vậy không được, phải để cuốn kinh ngang rồi người ta xá chào, không có thì người ta cầm tay gật đầu cũng được. Nếu người ta đang cầm đồ thì ta gật đầu thôi, mắc gì phải kẹp nách mà chưởng một chưởng vậy. Như vậy cái đó hiệp chưởng á, hiệp chấp tay chưởng á, xá mà chưởng một chưởng. Nên Kim Dung lấy từ chưởng á là hãy xem chưởng lực của ta đây, thì nó là xá hiệp chưởng, chấp tay lại xá. Rồi ai câu hỏi gì nữa không? Rồi xin mời cô. A Di Đà Phật, cho thằng chàng hóa tay. Đi chùa tụng kinh vô lượng thọ, về nhà hát karaoke thì mới có sao. Nghĩa là quên tụng kinh. Còn kinh Phật là những lời Đức Phật dạy cho thế gian tu hành, do đó kinh nào cũng là lời Đức Phật dạy theo một khía cạnh khác nhau. Do đó chúng ta tụng kinh nào cũng tốt hết, nhưng mà tụng phải đâu đó ngay ngắn trang nghiêm, tụng phải hết quyển hết bộ, hay tụng qua cái khác, đừng tụng lam nham. Ví dụ như chúng ta tụng kinh Pháp Hoa, bữa nay tụng đường tập thì ngày mai tiếp kinh Pháp Hoa, chứ bữa nay kinh Pháp Hoa ngày mai vô lượng thọ, mốt không có cuốn nào ra cuốn nào hết thì không có được. Tụng kinh dài thì tụng nhiều ngày, nhưng mà tụng quyển đó thôi. Trừ trường hợp ví dụ như tới ngày sám hối 14 thì ta nghỉ ngày đó sám hối, qua 15 ta tụng tiếp thì được. Chứ không phải là có nhiều người tụng gọi là nhảy tùm lum, kinh nào gặp tụng tụng khúc bỏ qua tụng kinh khác, ngày này tụng tùm lum vậy không được. Tụng mới hết cái quyển kinh đó mình mới qua quyển kinh khác, nhưng mà nói nhiều ngày lại với nhau, nhưng mà hết cuốn đó rồi mới qua cuốn khác. Chứ không có được tụng lượt 5-10 cuốn tụng tùm lum hết trơn, kêu bằng tụng búa xua hết trơn. đó là không được. Đó quý vị, tụng thì chúng ta là tụng đâu đó hết cuốn này xong, ta tụng qua cuốn khác, rồi ở chùa tụng kinh đó, về nhà mình tụng kinh khác vẫn được, không sao. À, quý vị, ý mình nói là ở nhà mình không á, thì mình tụng một bộ thôi, hết mình qua bộ khác. Còn ví dụ ở chùa ta tụng gì thì mình theo chùa, còn về nhà mình phải theo nhà của mình. Chứ không phải chùa tụng vô lượng thọ, mình về mình tụng vô lượng thọ cũng được, không sao cả. À, không có gì. Nhưng mà không bắt buộc mình phải làm như vậy. Ví dụ như ở chùa tụng vô lượng thọ, không phải bắt buộc mình về nhà tụng vô lượng thọ. Nếu tụng vô lượng thọ vẫn tốt, nhưng mà người ta không bắt buộc, có nghĩa là mình tụng kinh khác được. À, không có gì. A Di Đà Phật. Rồi xin mời cô ở cạnh góc cột. Rồi 4 giờ công phu thì con tụng kinh vô lượng thọ. Xin phép hỏi thầy con tụng gì có được không? A Di Đà Phật. Còn phần quà cho hết luôn. Đầu hôm á thì tụng kinh Địa Tạng. Nhưng cuối hôm á thì tụng kinh vô lượng thọ. Kinh tụng kinh Địa Tạng đầu hôm á là dạo địa ngục. Còn cuối hôm tụng kinh vô lượng thọ là dạo Tây Phương. Phải không? Như vậy hỏi có được không? Chứ thực ra quý vị, tụng kinh nào thì không phải là chúng ta lên tới cảnh giới đó. Nhưng mà tại vì sao mà người thọ pháp nào người ta tụng cái đó là tại vì nó chuyên môn, nên người ta tụng cái đó để dễ thâm nhập hơn là mình tụng kinh khác. Chứ thật ra tụng kinh nào cũng được chứ. Đầu hôm tụng là Pháp Hoa, Địa Tạng, Mục Liên Sám Pháp. Rồi là cuối hôm mình tụng chú cũng được, tụng kinh được, không sao cả ở nhà. Nhưng mà ở chùa người ta quy định sao, mình phải theo quy định của chùa nếu lại chùa. Ví dụ như lại chùa người ta tụng vô lượng thọ chứ, lấy kinh Pháp Hoa ra mình ngồi vô mình tụng, mình chổi người ta chứ. Vậy đó, bị người ta đuổi ra sớm à. Vậy là không được. Còn nếu ở nhà mình á quý vị, thì mình tụng như vậy được, không có sao hết á. À quý vị, chứ không nhất thiết là mình tụng một loại kinh. Nhưng nếu ai á mà tu cái pháp nào thì mình chuyên về cái kinh đó thì dễ hiểu hơn và đi sâu hơn của pháp đó, thì nó vẫn tốt hơn là mình tụng tùm lum. Hiểu không? Ví dụ như á mình tu về tịnh độ thì mình tụng những cái bài kinh liên quan tới tịnh độ nhiều thì tốt hơn. Tốt là tốt chỗ nào? Nó chuyên môn quá, mình hiểu hơn nhiều, hành trì chuyên môn và nhớ tới cảnh giới đó nhiều hơn thì nó vẫn tốt hơn mình tụng mấy bài kinh khác, rồi nó chia, nó nang mang cái tâm mình ra. Chứ thật ra tụng cái nào cũng tốt hết á, quý vị cũng được hết á, nhưng mà nó chuyên môn nó vẫn hơn là không chuyên môn. Mà nhưng mà nếu chúng ta tụng mấy bài kinh khác mà tâm chúng ta vẫn tập trung được thì không sao cả. Nhưng mà nhất là những người già, quý vị chuyên môn một cái thôi. Nhưng còn già nữa mà không quỳ, không tụng đọc nữa nổi, quý vị thì ôm câu niệm Phật thôi cũng đã giảng sanh nữa. Chuyên môn cái nào đó, quý vị chuyên môn thẳng nó tới thì nó cũng là giảng sanh được nữa, chứ không phải là tụng kinh không. Nhưng trẻ trẻ thì chúng ta phải tụng kinh để ta siêng năng tu tập, tụng kinh để hiểu biết lý kinh mà ứng dụng trong đời sống này, tại đời sống ta còn dài. Không hiểu được ý nghĩa kinh thì không thể nào ứng phó trước hoàn cảnh. Đọc một bài kinh một thì không đủ để chúng ta ứng phó tại cảnh giới ta bà. Ví dụ như ta học có kinh A-di-đà không thì không đủ để khi nghiệp duyên ở trong tội ta bà tới chúng ta không chống trả được. Ví dụ như trong kinh là A-di-đà thì cũng không dạy mình cái cách nhẫn nhục trước khi mà ông chồng có vợ bé chẳng hạn. Nhưng mà trong kinh là Bồ-Tát Đạo thì người ta có dạy. Bây giờ trong kinh Tứ Diệu Đế thì có dạy cách thức, vân vân. Như vậy thì mình phải học đọc nhiều bài kinh để ứng phó trong cuộc sống, và tu thì tu một pháp mà thôi. A Di Đà Phật. Ví dụ con đọc kinh nhưng mà con không biết bỏ chuông bỏ mỏ thì có được hay không? Rồi cho anh chồng phá tay. Câu hỏi này thì được nhưng mà hết quà nha. Hầu kinh tức là tụng niệm kinh, nhưng mà không biết gõ chuông gõ mõ có được hay không? Được á quý vị, nếu ở tại nhà. Ở tại chùa không được. Tại sao? Tại chùa có chúng đông. Chuông mõ là để hòa nam thánh chúng, để điều khiển cái đạo tràng tu tập. Nên ở chùa bắt buộc phải học chuông mõ để dẫn chúng. Ở chùa mà lên gõ lung tung beng sao, ra mõ vô chuông sao, thì chúng ta phải học. Nào quý vị lại học mà chùa hỏi mấy thầy mấy cô dạy. Còn nếu ở nhà ở quý vị thì không sao, nhưng mà thầy khuyên là cũng nên học mà sơ sơ, để biết cái gì. Ví dụ như khai chuông theo kiểu miền Nam mình á, chuông á quý vị đánh hai tiếng Nhật tiếng khoan, beng beng beng, mà trước khi đánh phải chập chuông. Chập chuông là cụp cụp dữ luôn, cụp cụp, beng beng beng thì mỏ gì, cụp cụp, cốc cốc cốc, beng cốc beng cốc beng cốc, dứt tứ nè, cốc, hai tiếng giữa Nhật nè, cốc cốc cốc. Cái đầu với cái đuôi á thì lơi hai tiếng giữa Nhật, bốn tiếng gọi là dứt tứ á, cốc cốc cốc cốc, chuông chập beng bắt đầu vô. Nam mô bổn sư, nam bỏ mô vô, hoặc là mình nói là nam mô bổn vô cũng được nữa, hoặc bỏ chữ hoặc bỏ hai chữ mình vô tùy không, cái gì, hoặc là bỏ chữ vô chữ rồi vô tiếp. Ví dụ nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, hoặc là nam mô bổn sư, bỏ chữ đầu vô chữ thứ hai, hoặc là bỏ chữ đầu vô chữ thứ hai, bỏ chữ thứ ba vô chữ thứ tư rồi đi luôn. Một tiếng chuông là một tiếng mỏ. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, điều điều gì đó à, quý vị. Như vậy thì rồi muốn ra mỏ quý vị, thì tiếng cuối cùng chúng ta đánh hai cái tiếng sao dứt. Ví dụ nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, tiếng cuối cùng là hai, gõ hai cái tiếng chót, gõ một cái ra luôn, chuông đánh bèn à, quý vị. Như vậy thì chúng ta cũng phải học sơ sơ cách vô mỏ ra mỏ như thế nào, rồi chỗ nào là chúng ta đánh để lại. Ví dụ như trong kinh nó có số thứ tự thì chúng ta đánh là số thứ tự, trong kinh có cái chữ o sao chúng ta đánh cái chuông, không có thì đối kinh Pháp Hoa thì nó có số. Ví dụ như tới số 7 thì cuối số 6 chúng ta đánh bèn cái qua số 7. Còn kinh bình thường á quý vị thì chúng ta xa xa thấy xuống hàng hết ý ta đánh một cái, mà xa xa đánh một cái nha, chứ không phải là đánh liên tục nha. Bữa đó quý thầy đi đám thì chung với ông thầy, ổng chứ ổng dẫn chúng quý vị, ổng mới dẫn ở nhà đám ma, ổng dẫn nhà là tiếng chuông lại quý vị. Mà ông đánh cốc cốc cốc beng, cốc cốc cốc beng, cốc cốc beng sau dưới lại liên tục. Cái hồi thầy ra thầy nói là sao mà bữa nay thầy đánh chuông đánh liên tục sao ta lại nổi không? Ông là trời ơi, mấy bà này không có tâm thầy ơi. Gì đâu mà ngồi ở dưới là, mà lại mà toàn là nói chuyện không mà tôi đánh hồi cho lại cho khỏi nổi. Ở trên này tụng không quý vị? Việt Kiều đồ về đó mới hỏi thăm. Trời ơi, ngồi dưới này ngồi đây lại mặc đồ tang lại nè, hỏi cấp này ông chồng có làm sao rồi, rồi hỏi cấp này làm ăn bển sao, rồi bên đây làm ăn sao, nuôi tôm nuôi tép được không, buôn bán là được không, rồi chân hụi nó làm sao có gì. Ông nghe ông thấy ông bực quá, ông beng beng mình nghe ông liên tục, muốn là beng beng beng thì phải lại beng phải lại, ông là đánh cho khỏi nói chuyện luôn. Chứ thật ra lâu lâu người ta đánh cái bèn cho lại quý vị vừa vậy đó. Còn nếu có số thì đánh xuống hàng sao cô ạ? Rồi hỏi một câu nữa đi. Câu hỏi này là thầy đã giảng rồi, con đã hiểu rồi, nhưng mà con đi đến chùa bên Tân Bình thì ta không nói như vậy, tại vì ta cái vị chú là khác với tụng kinh, phải không thầy? Và khi đi như vị chú ba đại bi thì khi người giảng vô cái tên bà đi ba bà ha là rồi cao nữa, rồi mới tên bà ha chỉ nghe tiếng ta bà ha thôi thầy. Như vậy là sao thầy? Tại hôm trước thầy có giảng rồi, có biết rồi, phải rõ ràng đọc từ chữ rõ ràng vậy là cái trì chú á mà theo mật tông nó khác, còn mình trì chú á theo bắc tông nó khác. Trì chú theo mật tông á thì là người ta có cách thức riêng của trì chú theo mật, còn trì chú theo mật tông á thì theo kinh, giống như tụng kinh, hiểu không? Có thể nhanh hơn chút thì được, nhưng mà rõ ràng. Còn trì chú theo mật là khác. Ví dụ trong cái mật tông á, người ta có đoạn lên đoạn xuống, đoạn trầm đoạn bổng, có khánh có linh đó, người ta lắc có gì thì lúc đó người ta kết hợp nhiều cái lại để người ta khai tâm mở trí tịnh tâm nghiệp. Còn mình á là đang tu ở bắc tông thì mình dùng câu chú này giống như câu kinh, câu ngôn ngữ Đà La Ni, Nên cố gắng ta phải tụng rõ, tròn dành rõ chữ. À, quý vị, chứ nếu bằng không á, thì nhầm khi á, này theo sách Địa Ngục Du Ký á, nó mình đọc lấp xuống dưới á, có cái Địa Ngục Bổ Túc Kinh á, viết lại chép lại đâu. Quý vị thì đó cuốn sách thôi chứ không phải là trong kinh, nhưng người ta nói lại như vậy đó. Có ông đó ông đi xuống địa ngục cũng thấy như vậy đó, ông về ông chép lại. Cái này không phải là kinh nha, mà là cuốn sách gọi là sách Hồi Dương Nhân Quả. Nói lại có Địa Ngục Bổ Túc Kinh. Ai mà làm thiếu kinh, đọc lấp kinh đó, xuống dưới ngồi ngọn đèn nè, đầu viết lại. Nên thôi á, thì tùy vào chùa mà ở đó hướng dẫn như thế nào. Nhưng theo riêng á, chúng ta tu á, nên đọc rõ ràng. À, quý vị nó vẫn hay hơn. Kinh của nhà Phật là Đức Phật nói, nên chúng ta phải đọc rõ. Đọc nhanh cũng phải rõ. Ví dụ Nam mô A Di Đà Bà Già Đa Tha Già Đa Già Đa Điệt Già Tha Di Đi Đô Bà Tì A Di Đi Đa Tất Đam Bà Tì A Di Đi Đa Tì Ca Lan Đế A Di Đi Đa Tì Ca Lan Đa Già Di Nị Già Già Na Chỉ Đa Ca Lệ Ta Bà. Đọc rõ ràng chứ không phải mình giống thịt như xe mà nó hết pin vậy đó. Đâu có gì thấy hà không biết cái gì vậy. À, như vậy thì cũng không nên, theo thầy là không nên, không nói đúng sai đây, nhưng mà kinh nhà Phật phải tụng cho nó ra chữ cho người ta nghe, đừng lấp chữ đi. À, quý vị thì nó vẫn hay hơn là mình tụng ta không biết tụng cái gì. Long Thiên Hộ Pháp muốn gia hộ, không biết mình tụng cái gì để gia hộ nữa. À, quý vị nên ta tụng bài kinh nào tụng rõ, có thể tụng nhanh cũng được, nhưng cũng cố gắng rõ. Chứ không phải nhanh là lấp chữ, bỏ chữ rồi ém đồ. À, quý vị, nhằm khi á, Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Mình không tát đâu, Nam Mô Tát, Nam Mô Tát, Nam Mô Tát. Tát không thấy tát. À, quý vị, như vậy thì nó cũng không hay. Nên chúng ta giàu gì giàu cũng Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Có đúng cái chữ nó gì đó, giàu cho nó nhanh. À, quý vị thì nó vẫn tốt nhất. Ở đây chúng ta không nói ai đúng ai sai. À, nhưng mà rõ chữ nó vẫn tốt hơn. À, quý vị tại kinh điển đâu đó rõ ràng, nhà Phật cũng đâu đó rõ ràng, đúng không? Thì nó vẫn hay hơn. Không thì ở đây hiểu rồi, ở đây thầy hiểu thì không nói ai sai ai đúng, nhưng mà thầy cá nhân thầy khuyên á thì nên đọc rõ, có thể nhanh nhưng mà phải rõ. Nên cái gì đó là tốt nhất. Chứ còn mà nhanh mà không rõ, không biết mình tụng cái gì thì nó cũng không hay lắm. Rồi thôi là mình vậy là được rồi. Nên chúng ta kết thúc buổi chia sẻ giáo lý hôm nay. Và chúc quý vị luôn luôn lúc nào cũng thân an tâm lạc, tật bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, mạng dị bình an. Luôn luôn lúc nào cũng sống an hòa trong ánh từ quang của mười phương chư Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về công tân càng đệ tử và chúng sanh đều chọn thành Phật.